Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biết được vị chủ nhân này ngang ngược vô thường, thích nhất yên tĩnh, sau khi chết sao lại dám ngỗ nghịch, quấy nhiễu quan tài chung quanh an bình. Hắc vụ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, vị này trong quan mộc mộ chủ, khi còn sống tính nết liền cực kỳ bạo ngược, thích nhất một người lúc rảnh rỗi đợi yên tĩnh một mình. Sau khi chết vẫn như thế. Mảnh này mộ lăng tại rộng lớn thảo nguyên phía trên, trăm ngàn năm qua không người bước vào, một mực là cực kỳ địa phương an tĩnh, như không người nào dám tới mạo phạm, vậy liền hữu tử vô sinh. Ninh Dịch đứng tại quan tài trước, sắc mặt bình tĩnh, Ngô đạo tử nắm lỗ mũi không dám nói lời nào, trong tay áo còn nắm chặt một trương phẩm chật không thấp cách âm phù lục. Hắn không biết loại này tại hoàng đế trong mắt, thấp kém trận pháp, giờ này khắc này có thể hay không đưa đến cách âm hiệu quả. Mộ chủ khi còn sống thích yên tĩnh, nếu là mình mở miệng nói chuyện, bị lưu lại nơi đây đế hoàng ý chí phát giác, hoặc là bị không biết tên trận pháp nhận làm, ồn ào thanh âm, phát động quan tài trước tuyệt sát. Ninh Dịch trên tay, đại dương chi vật, có thể không có thể đỡ nổi, vẫn là nói chuyện, hành tẩu thế gian cực âm cực hung cực quý chi địa. Cần muôn vàn cẩn thận, mọi loại cẩn thận, hai người ánh mắt đối mặt, trong tay áo tầm long kinh, bắt đầu ở quan tài trên tìm kiếm, kỳ điểm, cái này miệng quan tài chất liệu cực kỳ chân quý, Ninh Dịch nhận không ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô đạo tử. Cái sau cũng lắc đầu, ra hiệu mình chưa từng gặp qua, hai người không dám đụng vào quan tài, nhìn qua, cái này miệng quan tài tính chất, giống như là kim thiết cùng vật liệu gỗ dung hợp, mang theo một cỗ lạnh ý, không cần đi thăm dò cũng biết, cái này miệng quan tài chất liệu nhất định không phải phàm vật. Chỉ sợ tế tuyết cũng vô pháp chém vào có hiệu quả. Thế gian phẩm chất cao nhất kiếm khí, đều rất khó chém ra vết tích, vị này mộ chủ, để cho ta nghĩ đến một vị từng tại Tử Sơn cổ tịch trên nhìn thấy vĩ đại tồn tại. Nắm chặt cách âm phù lục, Ngô đạo tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tòa này quan tài trận pháp tựa hồ không có mạnh mẽ như vậy. Không có phát động sát trận, hắn nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cực nhẹ thanh âm, chinh chiến tại rộng lớn vô ngần thảo nguyên, dưới trướng thiết kỵ cực kỳ biêu mãnh, trời sinh tính bạo ngược, yêu thích yên tĩnh, đại tùy biên niên sử bên trong, tìm không thấy phù hợp loại điều kiện này hoàng đế. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhưng có một vị tồn tại đặc thù, 2000 năm trước Bắc Cảnh Sư Tâm Vương, Ngô đạo tử nhìn chằm chằm cái này miệng quan tài. Bên trong nằm vị kia vĩ đại tồn tại, đã dài hạp nhân gian, quan tài trên không có văn khắc mảy may vết tích, xích hồng sắc quan tài hoa văn, giống như là sư tử lông bờm, bên trong ở lại, là một viên vĩnh viễn không thôi khiêu động dã tâm, đảo huyền hải đã từng bộc phát ra yêu tu vượt biên khổng lồ chiến tranh. Bọn hắn vượt qua kia mảnh khô kiệt hải dương, đi tới phương bắc đất đông cứng cao nguyên, lúc đó thiên đô hoàng đế còn chưa lập xuống, đối mặt chiến loạn bất lực, là Bắc Cảnh Sư Tâm Vương đã bình định trận chiến tranh này. Sư Tâm Vương trở lại hoàng thành. Tại bao vây phía dưới ngồi lên hoàng vị, danh xưng Sư Tâm Hoàng Đế, sau đó hắn rất nhanh liền chết đi, chết tại lịch sử khó mà chính danh dòng lũ ở trong. Ngô đạo tử nhìn chằm chằm quan tài, thanh âm cực nhẹ, phảng phất nhìn thấy bên trong nằm, chính là tại lịch sử lưu lại cực kỳ dày đặc một bút nam nhân kia. Nghe nói Sư Tâm Vương chết tại Lý gia chính biến bên trong. Hắn chảy xuôi hoàng huyết, ngồi tại đại nghĩa cùng trinh phạt bảo tọa bên trên, sau lưng đi theo vô số áo bào, lại bị sau lưng nghịch thần mưu tính, ngã xuống vương tọa. Cuối cùng hắc ám năm tháng trôi qua, hắn bao vây người lại một lần nắm giữ đại quyền, thay hắn tu trúc hoàng lăng, mới có thể tại thiên đô bên trong an nghỉ, nhưng kỳ thật rất nhiều người cảm thấy đây là một kiện hoang đường nghe đồn. Bởi vì Sư Tâm Vương nhục thân sớm hẳn là bị cừu hận người hư hao. Sư Tâm Vương làm qua ngắn ngủi hoàng đế, Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, lẩm bẩm nói, sau khi hắn chết táng tại nơi này, chỉ sợ là, Ngô đạo tử nhẹ gật đầu, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, Sư Tâm Vương cùng Tử Sơn phía sau đại nhân vật từng có qua gặp nhau. Hắn đã từng thân chịu trọng thương, đi vào Tử Sơn tị nạn, tại sinh mệnh đi hướng tử vong thời điểm, đã từng hướng về ngay lúc đó Sơn Chủ cầu đạo, hy vọng có thể lấy sinh tử cấm thuật, nghịch chuyển tử vong, hướng về phản bội nghịch thần báo thù, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại, vị này Bắc Cảnh Chi Vương, sau khi chết rất nhiều năm, mới bị sửa lại án xử sai, về phần năm đó phát sinh việc lớn cỡ nào kiện, hiện tại đã không thể nào biết được. Ninh Dịch nghe nói qua Sư Tâm Vương, vị này tại Bắc Cảnh chèn ép yêu tu đại tu hành giả. Chịu đủ thế nhân khen ngợi cùng chửi bới, thế nhân cho hắn đeo lên, đã có, Bắc Cảnh Chi Vương, Vương Miện, cũng có, Bạo Quân, kẻ giết chóc, xưng hô, nơi này là hoàng lăng tương đối vắng vẻ địa vực, rất khó tưởng tượng, cái khác đại tùy hoàng đế, những cái kia tại vị đầy đủ lâu, có thể tỉ mỉ xây dựng mộ lăng hoàng đế, sẽ đem sau khi chết trận pháp, củng cố đến cái gì bộ dáng. Ngô đạo tử lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu, lẩm bẩm nói, Sư Tâm Vương mộ lăng, sát lục chi khí quá mức nặng nề, đây là hậu nhân vì đó rèn đúc. Nếu là hắn có thể tại thiên đô ngồi an ổn một chút lâu dài một chút, giống như là bây giờ Thái Tông đồng dạng, chỉ sợ ngươi cái này đại dương chi vật, cũng vô pháp ngăn cản trận pháp âm khí trùng sát. Ninh Dịch đáy lòng đồng dạng cảm khái, vị này sư tâm vương Mộ Lăng, thủ bút hoàn toàn chính xác rất lớn, những này âm binh nếu như có thể đưa đến bên ngoài, Ứng Thiên phủ không biết có thể hay không ngăn cản được sát khí trùng sát. Dạng này một tòa hoàng lăng, rời rạc tại đại tuy chính sử hoàng đế lăng mộ bên ngoài, không biết tên thiên địa bên trong, tự thành động thiên, sinh diệt từ ngoại giới khí vận đền bù bổ sung, khí vận cùng phong thủy đều là cực giai chi địa, thiên đô đến tột cùng muốn tụ tập nhiều ít long mạch mới có thể an táng nhiều đại nhân vật như vậy. Chỉ bất quá phong thủy luân chuyển, mộ nuôi người, người nuôi mộ, những này khi còn sống tiếng tăm lừng lẫy hoàng thất đại tu hành giả, sau khi chết dư uy vẫn tại, sư tâm vương uy nghiêm tại sau khi hắn chết vẫn lưu truyền 2000 năm. Bắc cảnh người tu hành thường xuyên sẽ niệm một câu Ngô Vương phù hộ, chống cự yêu tộc chiến tranh trước đó sẽ niệm một câu võ vận hưng thịnh, đây đều là do hắn mà ra. Tầm Long Kinh thôi diễn, tiến hành gần nửa nén hương, phía ngoài địch trận pháp chưa từng tiêu tán, mắt đỏ mấy vị đại tướng quân an nị vại trên lưng ngựa, chờ lấy xâm nhập sư tâm vương hai vị kẻ trộm mộ đi ra quan tài thanh tịnh phạm vi, nhất cử đánh giết, sát khí lượn lờ. Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử, cây kia cỏ khô lung la lung lay, phát ra quang mang từ đầu đến cuối yếu ớt, từ đầu đến cuối đều là như thế, làm người không khỏi lo lắng, sau một khắc liền sẽ bị sát khí tách ra. Cuối cùng thôi diễn kết quả ra, Ngô đạo tử phía sau mồ hôi lạnh ướt lại khô, khô lại ướt, tại bước vào cái này miệng quan tài thời điểm, hắn liền đã đoán được sự tình sẽ không thái quá mỹ hảo. Hắn khàn khàn nói, Ninh Dịch, ta tìm tới, Kỳ Điểm. Hòa thượng cắn răng, nhìn chằm chằm xích hồng sắc quan tài, gian nan nói, Kỳ Điểm, tại cái này miệng quan tài bên trong, chương 111, an nghỉ bạo quân, Kỳ Điểm tại cái này miệng trong quan. Ninh Dịch nắm chặt cỏ khô lòng bàn tay, sớm đã bị mồ hôi thẩm thấu, hắn nhìn chằm chằm cái này miệng sư tâm vương cổ quan. Thanh âm khàn khàn nói, ta đến mở quan tài, ngươi cẩn thận một chút. Được, Ngô đạo tử hít sâu một hơi, hắn ngừng thở, không còn cho Ninh Dịch thêm phiền. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên chiếc quan tài cổ này, có chút tê dại ra đầu. Tại mộ lăng bên trong hành tẩu, kiêng kỵ liền là ngông cuồng xê dịch trong mộ an nghỉ chủ nhân vật phẩm. Trong đó kiêng kỵ lớn nhất, liền là để lộ quan tài, cùng người chết gặp mặt. Đây là cỡ nào thân phận và địa vị đại nhân vật. Khi còn sống vẫn là thích thanh tĩnh kia một loại, mình quấy giày sư tâm vương thanh tu, còn muốn để lộ đối phương quan tài. Ninh Dịch đáy lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhướng mày, cổ quái nhìn xem cái này miệng quan tài. Sư tâm vương sau khi chết, bị an táng tại hoàng lăng bên trong, những trận pháp này có thể là hắn trước khi chết liền đã chuẩn bị xong. Nhưng nơi này, Kỳ Điểm, cũng tuyệt đối không phải sư tâm vương dự đoán bố trí. Vị kia bố trí hoàng lăng đại phong thủy sư, thiết hạ như thế một cái tử cục. Người bên ngoài lại tới đây, muốn rời khỏi, liền chỉ có bóc quan tài, cùng chết đi sư tâm vương gặp mặt một lần. Ninh Dịch hít sâu một hơi, chờ mình để lộ quan tài, tất nhiên sẽ nghênh đón so lúc trước âm binh trùng sát càng thêm hung ác hình tượng. Vị này ăn nghỉ nơi đây bạo quân, không biết còn có bao nhiêu phẫn nộ chờ đợi lấy vén quan tài một khắc này bạo khởi. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn lơ lửng một tay nắm, tại vụn cỏ dương khí bao phủ phía dưới, yếu ớt tinh huy tại lòng bàn tay ngưng tụ, hấp lực chậm chạp tăng lớn. Cái này miệng cổ quái đóng kín cũng không nghiêm mật bất kỳ cái gì một vị người tu hành. Dù chỉ là sơ cảnh, chỉ cần có thể đến nơi đây, như vậy liền có thể để lộ cái này cỗ quan tài. Muốn mở, Ninh Dịch quay đầu lại, thấy được Ngô đạo tử cẩn thận ánh mắt, đối với mình gật đầu. Hắn ngừng thở, chậm chạp ngưng tụ lòng bàn tay tinh huy, đem quan tài rời một cái khe hở, vụn cỏ bắt đầu rung động, Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng lên, đây là một đầu cực kỳ nhỏ hẹp khe hở, trong quan hoàn toàn tĩnh mịch, quan tài bên ngoài đã phong vân kịch biến. Trên thảo nguyên ép tới cực thấp mây đen, bị gió lớn thổi vỡ ra đến, vây quanh hai người một quan tài, cướp đi thành vô số hơi khói, từng tia từng sợi, bàng hoàng tại quan tài bên ngoài cực xa khoảng cách âm binh. Ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, không biết làm sao, thương khung bắt đầu trời mưa, ngàn vạn mưa bụi rủ xuống tại mặt đất phía trên, nện ở âm binh đầu vai, tựa như mực trâu nện ở ao nước bên trong, đẩy ra một đoàn sương mù, nguyên bản thân thể như tinh thiết âm binh, bị mưa bụi gột rửa đẩy ra, quấn sương mù lượn quanh bên trong. Chỉ có mấy vị kia khuôn mặt trắng bệch đại tướng quân, răng môi tinh hồng lo sợ bất an ngồi tại trên lưng ngựa, áo bào ngâm dưới trận mưa to, nhìn qua chiếc kia đen nhánh quan tài, trước đó chen chúc thảo nguyên, giờ phút này trở nên trống trải ra, ngược lại càng thêm làm người ta sợ hãi. Phong vân kịch biến, điềm đại hung, Ngô đạo tử sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, âm khí so trước đó nồng đậm gấp 10, những này giọt mưa đạp nát âm binh, là bởi vì chỉ là âm binh, không chịu nổi như vậy ngập trời âm sát, khô héo cỏ dại. Hào quang nhỏ yếu chậm chạp chập chờn, Ninh Dịch đã cảm giác được một tia áp lực, nếu là hoàn chỉnh xốc lên quan tài, chỉ sợ thật không cách nào chống cự loại trình độ này âm khí ăn mòn. Nhất định phải mau chóng rời đi, Ninh Dịch khàn giọng nói, ta đếm 3 tiếng, Ngô đạo tử nắm chặt song quyền, 3, 2, 1, thanh âm rơi xuống, Ninh Dịch một tay nắm đặt tại quan tài phía trên, hắn bỗng nhiên nhấc cánh tay, xốc lên quan tài, sư tâm vương cổ quan tài ngập trời âm sát ầm vang bừng lên. Trong tay siết chặt khô héo cỏ dại phát ra bén nhọn khàn giọng. Lúc trước vô cùng kiên định đối kháng ý thức, một sát chi vậy liền bị cọ rửa địa lung lay sắp đổ. Ngô đạo tử tầm long kinh phù lục trong nháy mắt bị âm sát tách ra. Mái vòm mưa bụi biến thành bàng bạc mưa to, mấy vị kia đi theo sư tâm vương chinh chiến lãnh nguyên cổ đại bắc cảnh đại tướng quân. Thần sắc thương xót, tung người xuống ngựa, đứng tại thảo nguyên phía trên, ngắm nhìn vương cổ quan, Ninh Dịch trợn to hai mắt, nhìn xem nằm tại trong quan mộc nam nhân kia, chủ nhân của cái thân thể này cũng không cao lớn, cũng không cường tráng, nằm tại dạng này một bộ to lớn trong quan tài cổ. Có vẻ hơi không hợp nhau, hai tay của hắn nắm chặt một đao một kiếm cán đao chuôi kiếm. Hai thanh dài khí tựa hồ đâm xuyên quan tài liên tiếp lấy thảo nguyên mặt đất. Tư thái của người đàn ông này, nhìn tựa hồ tùy thời có khả năng vịn chuôi kiếm ngồi dậy. Sư tâm hoàng đế khuôn mặt bên trên, che hé mở cổ lão mặt nạ, che khuất trên nửa trương hai gò má, nam nhân khuôn mặt lộ ra tang thương mà tự tin, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, chết đi sau khóe môi, vẫn là treo nhạt nhẽo nụ cười, kia hé mở trên mặt nạ, sư tử lông bờm theo quan tài bên ngoài tập tục chập chờn, bị đặt ở dưới thân, như là thác nước tán loạn sợi tóc màu đỏ, đồng dạng chập chờn, giấu ở dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia, chậm chạp phát sáng lên, người chết như đèn diệt, Ninh Dịch nhìn chằm chằm cặp kia dưới mặt nạ sư tử đôi mắt. Xác nhận thấy được một đôi dần dần mở ra, sau đó dần dần tỏa ra ánh sáng con mắt, môi hắn khô ráo, không biết nên như thế nào đi miêu tả giờ khắc này cảm giác. Tựa như là đứng tại rộng lớn vô ngần thế giới trung tâm. Thiên địa hắc ám, nhưng đôi tròng mắt kia mở ra, sơn hà vạn dặm, đều phát sáng lên, nếu như cái này nam nhân cầm lên trường kiếm ngồi dậy. Nói với mình hắn muốn đi chinh phục phiến thiên địa này vạn dặm non sông. Dưới trướng thiếu khuyết một vị sách kiếm kiếm tu, như vậy Ninh Dịch tâm thần động giao phía dưới, nhất định sẽ lập thể đi theo. Đây chính là Bắc Cảnh Chi Vương, vương giả tên điên, phương xa trên đại thảo nguyên, đi theo sư tâm vương cùng nhau đi vào mộ lăng mấy vị đại tướng quân. Dỡ xuống vũ khí trong tay, đem sắt cung, trường kiếm, trường đao, trùng điệp cắm ở thảo nguyên phía trên, tật phong lướt qua, trắng bệch xương cỏ theo gió chập chờn, thê lương như lớn đông quá cảnh, lốp bốp mưa rào nện xuống, sương mù tràn ngập, chặn phần lớn ánh mắt, vẫn không trở ngại mấy vị dáng người khôi ngô tướng quân trông về phía xa. Khi còn sống cùng yêu tu chém giết chinh chiến, tội ác chồng chất, lòng bàn tay không biết có bao nhiêu vong hồn Bắc Cảnh đại tướng. Lúc này đúng là lệ rơi đầy mặt, không nhịn được nhẹ giọng nức nở, đoạn đi tàn binh có thể đúc lại, nhưng người đã chết cuối cùng không thể phục sinh, vượt quá Ninh Dịch đoán trước, cái này miệng quan tài xốc lên về sau, đôi tròng mắt kia chậm rãi sáng lên, nhìn chăm chú xốc lên cổ quan người đến, trong ánh mắt cũng không phải là trùng thiên giết chóc, mà là chậm chạp ảm đạm về sau, hồi lâu chưa từng biến mất một tia thoải mái, cũng không có ngang ngược sát lục chi trận, cũng không có đoạt tính mạng người kiếm khí. Vị này chết đi sư tâm hoàng đế, tại đại tùy 2000 năm phong vân bên trong, được tạo nên thành, hung tàn ngang ngược, tâm ngoan thủ lạt, bạo quân hình tượng, nhưng cũng cười là, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt hình dạng của hắn. Năm đó tất cả người trong cuộc, hoặc là chết tại trận kia tác động đến hoàng thành chính biến bên trong, hoặc là chết tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, hết thảy chân tướng, đều biến thành bụi bặm lịch sử, lưu cho hậu nhân, cũng chỉ có trên sử sách giải rác đôi câu vài lời thôi. Sư tâm vương căn bản cũng không phải là một vị bạo quân. Vị này yêu thích một mình cùng yên tĩnh Bắc Cảnh vương giả. Cùng trên sử sách miêu tả giống nhau, là cái kia rộng lớn giống như biển lòng dạ, cùng không có gì sánh kịp dã tâm, hắn có thể chinh phục to lớn như vậy bản đồ, dưới trướng có thể dung nạp nhiều như vậy anh kiệt, như thế nào lại là một cái đối đãi thuộc hạ tùy ý đánh giết ngang ngược hạng người. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên cặp kia lưu lại cạn con mắt màu vàng óng nhạt. Hắn nói khẽ, đây là ngươi bao vây người, muốn lưu cho hậu nhân chân tướng, đúng không? Nếu như mình e ngại tại sư tâm vương hung lệ chi danh, không dám để lộ quan tài, trở về âm binh trong trận pháp, cho dù là đại dương chi vật, cũng không có khả năng chống cự vô cùng vô tận âm khí trùng sát. Cuối cùng chạy không khỏi nuốt hận ở đây hạ tràng, vị kia Tiết Hạ Kỳ điểm tiên sinh, coi là tốt hết thảy, khóe môi mỉm cười sư tâm vương, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kia đoạn thân kiếm nhìn như cắm xuyên quan tài, đâm vào thảo nguyên phía trên, kỳ thật cũng chỉ là hai thanh phá toái kiếm gãy, tại sư tâm hoàng đế sau cùng chiến dịch ở trong nhận lấy không thể tu bổ hư hao. Che mặt nạ nam nhân, nằm tại trong quan, hắn khi còn sống thích nhất, yên tĩnh, còn có, đao kiếm, bồi bạn hắn an nghỉ tại đây, sư tâm vương mỉm cười, nhìn, lấy Ninh Dịch, không nói cũng không nói, đao kiếm tại hai bên, đại nghĩa trong tim, Ngô đạo tử nhìn xem trong quan mộc sư tâm vương, nổi lòng tôn kính, hắn thì thào nói, nếu là ta có thể sinh ra sớm 2000 năm, ta nguyện đi theo ngài, chinh chiến Bắc Cảnh bên ngoài, trả thiên hạ một cái thái bình. Ninh Dịch nhìn xem sư tâm vương, thân thể này tu vi cảnh giới khó mà đánh giá. Đã sớm tịch diệt, sư tâm vương khi còn sống tất nhiên là đốt lên 3 viên mệnh tinh. Đi vào niết bàn đại tu hành giả, nhục thể của hắn ngàn năm bất hủ, nhưng thần tính lại kém một chút, bạch cốt bình nguyên đã nhận ra những này thần tính dị thường. Đã tới loại cảnh giới này đại tu hành giả, tựa hồ khoảng cách bất hủ cũng chỉ thiếu chút nữa. Đây là xông quan thất bại rồi. Chảy xuôi đại tùy hoàng thất huyết dịch người tu hành, muốn trở thành bất hủ, khó như lên trời, chưa hề có một cái thành công ví dụ. Bây giờ nằm tại trong quan tài sư tâm vương, chính là tốt nhất một ví dụ. Trong quan mộc nam nhân, cầm đao và kiếm, cái khác cũng không cần. Hắn mỉm cười nhìn phía trước chờ đợi lấy xốc lên mình quan tài người kia đến. Có lẽ sẽ là đại tùy hậu thế dòng dõi, có lẽ cũng chỉ là một cái bừa bãi vô danh kẻ trộm mộ. Vô luận là ai, hắn đều đem vô tư địa, đem tòa này trong quan mộc hết thảy, nghiêng hắn tất cả quà tặng ra ngoài, chỉ cần đối phương có thể phát hiện. Ngô đạo tử nhìn xem thật lâu, nhìn chăm chú trong quan mộc Ninh Dịch. Thấy người sau bỗng nhiên vươn một cái tay, cầm nắm chặt đao kiếm sư tâm vương hai tay, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nơi này chính là kỳ điểm vị trí, cũng là tòa này trong quan mộc, sư tâm vương lưu cho hậu nhân di tự. Hắn tất cả còn sót lại thần tính, ngưng tụ thành một viên kết tinh, Ninh Dịch bạch cốt bình nguyên nhảy cẫng hoan hô, đem viên kia thần tính kết tinh bóc ra ra, từng tia từng sợi lượn lờ, rót vào làn da bên trong, cuối cùng ngưng kết thành là từng đoàn oanh sợi thô. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên sư tâm vương mỉm cười, hắn cầm vẻn vẹn chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm. Lẩm bẩm nói, hay là nói, đây mới là ngươi muốn lưu cho hậu nhân chân tướng. Chương 112, kẻ trộm lửa, sư tâm hoàng đế quan tài gỗ bên trong, kỳ điểm bị phát động, Ngô đạo tử có chút khẩn trương nhếch lên bờ môi, không nghĩ tới, ngay cả Tầm Long Kinh không cách nào thôi diễn ra cụ thể điểm rơi, lại bị Ninh Dịch tính ra tới, hắn cực kỳ lo lắng, tiểu thiên địa này ở trong không biết còn có bao nhiêu cấm chế, nếu như không cẩn thận lại lần nữa phát động cái gì sát trận, đưa tới so âm binh xông trận còn muốn đáng sợ dị tượng. Ngô đạo tử nhịn không được dùng mình một cái, cũng may cũng không có phát sinh xấu nhất dự đoán, trên bầu trời phiêu diêu mưa to, mưa bụi hợp thành tuyến, tại thời khắc này ngưng trệ giữa thiên địa. Khỏa khỏa giọt nước dung mãn rõ ràng, như là thời gian đình trì, trên đại thảo nguyên gió vẫn tại cướp động, cây cỏ bay tán loạn, trắng bệch xương cỏ, lướt qua không trung, cát chém màn mưa, hất lên đen nhánh áo mãng bào đại tướng, khuôn mặt trang nghiêm, hai tay khoác lên cắm vào mặt đất hộp kiếm đầu đầu. Nhìn về phương xa sư tâm vương quan tài, bốn phía kiếm khí lượn lờ cắt chém hạt mưa, lỏng ra cài tên tư thái âm nhu đại tướng quân, hai mắt đỏ bừng, ngậm lấy bờ môi, trắng bệch trên hai gò má, hỗn tạp không biết là nước mắt vẫn là nước mưa giọt nước. Hắn thẳng tắp lưng, nặng nề giáp trụ cùng xương cốt chậm chạp phát ra răng rắc giòn vang thanh âm. Trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh, xốc lên tòa này mộ lăng kỳ điểm, thiên cổ yên tĩnh thảo nguyên, chậm chạp ngừng tất cả vận chuyển, hết thảy có linh không linh sinh linh, tựa hồ cũng dừng bước lại, ngừng chân trông về phía xa, đưa mắt nhìn Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử, từng tia từng sợi đen nhánh tia sáng, lượn lờ tràn ra, giống như là tại mảnh này lâu dài tịch diệt khô kiệt chi địa. Phun ra một đóa kinh diễm đóa hoa, quan tài chỗ chính trung tâm liền là nụ hoa. Ninh Dịch hai tay đỡ lấy quan tài một bên, hắn nhìn chăm chú trong quan tài gỗ dài hạp sư tâm hoàng đế, chân thành nói, tạ ơn ngài, tạ ơn. Sư tâm hoàng đế mặt mũi tái nhợt, bị một giọt nước ướt nhẹp, hắn tựa hồ cười cười. Trên thảo nguyên, đại tướng sắc mặt trang nghiêm ngẩng đầu, rút vũ khí ra, cũng không quay đầu lại quay người đi vào âm vụ bên trong. Diều hâu rít lên hòa giải, chiến mã móng ngựa đánh đập mặt đất, âm sát sương mù cuồn cuộn mà đến, quang mang bao khỏa Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử. Rời khỏi nơi này, trống rỗng mộ lớn đáy mộ, cũng không phải là kiếm khí cận lớn nhỏ động thiên, mà là về tới ban sơ tứ đại thư viện mộ địa. Cho bụi chập chờn, nơi này cũng là cấm địa, nhưng đến nơi này, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đều thật to thở dài một hơi. Kia cỗ căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới, hòa thượng thở hổn hển, vịn đầu gối, xoay người lẩm bẩm nói, liền là lại cho lão tử 10 cái lá gan, cũng không dám lại đi Hoàng Lăng, cái này cũng quá làm người ta sợ hãi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, xoa mi tâm. Cuối cùng hắn đi chạm đến sư tâm vương đáy quan tài. Mình trong lòng cũng không chắc chắn, hắn thu hồi cây kia vụn cỏ, nếu như không phải cái này, đại dương chi vật, như vậy mình cùng Ngô đạo tử đã sớm lành lạnh, mấy vạn âm binh ở trên đại thảo nguyên bày trận trùng sát. Liền xem như đốt lên mệnh tinh đại tu hành giả, cũng căn bản không chống đỡ được loại này sát thế, muốn bị chọc thủng trọn tại trường mâu bên trên, nhất là mấy vị kia khí thế bàng bạc đại tướng quân. Khi còn sống đi theo bắc cảnh sư tâm vương chinh chiến, tu vi cao đến dọa người. Sau khi chết trở ngại đủ loại giam cầm, bị đại dương chi vật khắc chế, lúc này mới không có làm gì được chính mình. Ninh Dịch rời đi sư tâm vương mộ lăng trước đó, là một cái lớn như trời tay chân, ngay tại phát động kỳ điểm thời điểm, hắn lấy Bùi Phiền Nha đầu, tử mẫu trận, phù lục, tại kia một đầu lưu lại một cái ấn ký, tiểu thiên địa kia cực kỳ đặc thù, nếu có thể, Ninh Dịch còn muốn lại đi một lần. Hắn nắm vuốt tử mẫu trận phù lục, tòa trận pháp này có thể đả thông hai mảnh không gian, lập xuống hoàn toàn mới kỳ điểm. Ninh Dịch thử cảm ứng một chút. Ánh mắt của hắn ở trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối. Quả nhiên không cách nào cảm giác, tại sư tâm vương lăng mộ kỳ điểm, tựa như là mênh mông tinh hải ở trong một hạt túc xác. Không thể nào chọn lựa mà ra, Sư Tâm Hoàng Đế mặc dù hào phóng tha thứ, đối với những cái kia có mệnh năng đủ đi qua hắn lăng mộ sát trận kẻ xông vào, nguyện ý lưu lại một cái mạng, thậm chí còn nguyện ý cho tạo hóa, cũng sẽ không cho phép có người đến khinh nhờn mình. Ninh Dịch thu hồi trong tay áo tấm bùa kia, hắn hiện tại thân ở thư viện mộ ngọn nguồn, có lẽ phù lục không cách nào vận dụng, cùng hoàn cảnh nơi này cũng có liên quan. Ninh Dịch, chúng ta thành công xâm nhập thư viện lăng mộ sự tình, không thể truyền ra ngoài, về phần Sư Tâm Vương lăng mộ chứng kiến hết thảy, ta sẽ nát ở trong lòng. Ngô đạo tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nghiêm túc nói, tuyệt không có khả năng có người có thể xâm nhập hoàng lăng. Đây là đại tùy thiên hạ mấy ngàn năm qua cộng đồng nhận biết. Nếu như cái này ví dụ bị chúng ta phá, phong thủy một mạch rất có thể đều lọt vào tai họa diệt môn. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn nhẹ giọng dẫn nặc đạo, việc này, ngươi có thể yên tâm. Hòa thượng nhẹ gật đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn lớn như vậy mộ đạo, phủ bụi cổ vật, tất cả sự vật, bịt kín một lớp cho bụi, lộ ra cổ lão mà tang thương, nhưng giờ phút này nhìn đến, cũng sẽ không tiếp tục thần bí. Ngô đạo tử thanh âm mang theo một tia quạnh quẽ, ta vốn cho rằng, thư viện có hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, chân chính có thể để người chết sống tới, dù là chỉ có một cái chớp mắt, ta cũng cam tâm. Hắn cười cười, tự giễu nói, những này kỳ điểm liên thông mộ thất, bên trong quan tài chỗ nằm hoặc bố trí nhân vật, có chút là dài hạp qua đời đại tu hành giả, có thể yên giấc, có chút thì là lâu ngủ chưa cương trộm thiên cơ giả. Thọ nguyên chưa hết, trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Ninh Dịch mím môi, nếu như ứng thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Bạch Lộc động thư viện, chân chính gặp không thể chống cự đả kích, những này cổ đại đại tu hành giả có lẽ sẽ hồi phục lại. Làm lão tổ tông, đến thay hậu bối dòng dõi đến khiêng lên một chút kiếp nạn. Ngô đạo tử buông xuống mặt mày, lẩm bẩm nói, đây chính là bọn họ át chủ bài, nhưng dạng này át chủ bài, cái nào tòa thánh sơn không có đâu. Ninh Dịch biết rất nhiều thánh sơn đều đem mộ táng chi địa tuyển tại tông môn dưới núi, phàm là hiểu một ít giấu kín thiên cơ chi thuật, sắp chết chưa chết lão tổ tông chính là tông môn chôn xuống tới một lá bài tẩy, ngay cả Sư Tâm Hoàng Đế đều không thể tránh né. Trên đời này quả nhiên không tồn tại chân chính phục sinh chi thuật. Ngô đạo tử tựa ở trên thạch bích, ánh mắt của hắn đờ đẫn, dòng sông thời gian không thể nghịch, tu đến cuối cùng thành không. Ninh Dịch không biết phải an ủi như thế nào hòa thượng, Ngô đạo tử tu vi cũng không như thế nào cao thâm, nguyện ý vì một vị nữ tử xuất nhập các đại thánh địa mộ lăng bôn ba ngàn vạn dặm, nếu là tìm một kiện thiên kim chi trọng bảo vật đã sớm tìm được, cần phải tìm cái gọi là phục sinh chi thuật. Cố sự này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một trận hoa trong gương, trăng trong nước. Đi, Ngô đạo tử bình phục tâm tình, nhếch miệng cười cười, sát nhập hoàn chỉnh Tầm Long Kinh, hắn tìm được mộ ngọn nguồn cửa ra vào kỳ điểm, từ nơi này có thể trở về Thanh Sơn phủ đệ, sau đó nặc đi khí tức, rời đi ứng thiên phủ. Ninh Dịch, ta cũng không có mất đi tất cả hy vọng, nghe nói đảo Huyền Hải bên kia còn có thể phục sinh một người di tích viễn cổ, ta gánh vác lấy hoàn chỉnh Tầm Long Kinh, thiên hạ nơi nào đều có thể đi đến. Ngô đạo tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, nơi này có một vật, ngươi trong hoàng lăng đã cứu ta một mạng, hôm nay liền tặng cho ngươi. Ninh Dịch nhìn xem hòa thượng một cái tay thăm dò vào tay áo bên trong, chậm chạp duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay nằm một viên sáng loáng chỉ riêng ngói sáng mai rùa. Cái này viên mai rùa chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt ăn mòn, sắc ngoài lưu lại mấy đạo cực sâu vết tích, thoạt nhìn như là đao đục hoặc là vết kiếm. Cái này viên mai rùa là năm đó Đông Cảnh Thánh Sơn lăng mộ đoạt được, ta lòng tham nhất thời, nhịn không được đưa tay đi lấy. Ngô đạo tử sắc mặt ngưng trọng, gàn từng chữ, bệ bia núi trong lăng mộ, Hám Long Kinh cùng Nghi Long Kinh còn chưa sát nhập, ta suy tính ra trong mộ đời thứ nhất Thánh Sơn Sơn chủ pho tượng bên trong có một kiện cùng lắm chí bảo, cũng không có suy tính ra nương theo mà đến sát cơ, liền là kiện bảo bối này, hại ta không công tổn thất sư phụ để lại cho ta một lần giả chết thời cơ. Ninh Dịch tiếp nhận mai rùa, tinh tế thưởng thức, sắc mặt của hắn có chút vi diệu, cái này viên mai rùa vào tay thanh lương, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian khí, một chút nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm, nhưng tinh huy không cách nào quán chú, không tiếp nhận bất kỳ năng lượng, nhìn tựa như là một cái có hoa không quả vật phẩm trang sức, cũng không đẹp mắt, cũng không tốt dùng. Ngô đạo tử chân thành nói, cái này viên mai rùa vô cùng kiên cố, có thể để cho Đông Cảnh Thánh Sơn Sơn chủ xuất thủ trấn áp cả tòa bệ bia núi mộ ngọn nguồn bảo bối, như thế nào lại là một kiện phàm phẩm, chỉ là ta không cách nào nắm lấy thấu cái này viên mai rùa nên như thế nào sử dụng. Nói đến đây, hòa thượng thanh âm rõ ràng có chút xấu hổ, nói, người đại khái có thể cầm đi dùng, Đông Cảnh bệ bia núi tìm mấy trăm năm, đều không có tìm được dấu ở pho tượng bên trong trấn mộ chi bảo. Nếu là tin tưởng khí vận mà nói, sợ hãi bị bệ bia núi liên lụy, cũng có thể đem mai rùa trả lại cho ta, ta chậm rãi tìm tòi. Ninh Dịch nghe được câu này, vội vàng xoay chuyển thủ đoạn lòng bàn tay, đem mai rùa giữ tại trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm nói, người yên tâm, ta cam đoan đem cái này viên mai rùa tìm tòi rõ ràng. Vô cùng kiên cố, nhìn như vô dụng, kỳ thực 10 phần vô dụng, Ninh Dịch lập tức liền nghĩ đến mình xương sáo, nhưng bây giờ không phải là hướng mai rùa bên trong rót vào thần tính thời điểm. Hắn không có cự tuyệt hòa thượng hảo ý, nhận cái này viên mai rùa, ngươi chuẩn bị rời đi thiên đô. Ninh Dịch nhíu mày, có lẽ là rời đi đại tùy. Ngô đạo tử phun ra một ngụm uất khí, hắn nhìn qua lăng mộ, lẩm bẩm nói, nếu như ta có một ngày mệt mỏi, phải chết, ta tuyệt sẽ không cho mình đào một tòa mộ, chết cũng đã chết rồi, còn làm nhiều như vậy lục đục với nhau, có mệt hay không a? Hòa thượng cười cười, hắn vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, sinh mệnh là một cái quý giá sự tình, ngươi phải biết quý trọng, không muốn cứ thế mà chết đi, cực kỳ đáng tiếc. Ninh Dịch sắc mặt có chút phức tạp, hắn có chút không minh bạch, lúc này, Ngô đạo tử nói với tự mình những này, là có ý gì? Nói với Ôn Thao một tiếng xin lỗi, Ngô đạo tử ấm giọng cười cười, hắn chạm đến kỳ điểm, quay đầu, nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt phức tạp nói, còn có, ta kỳ thật cùng Từ Tàng, xem như nửa cái bạn cũ. Ngô đạo tử tay áo bắt đầu chậm chạp bay lượn mà lên. Hắn cười cười, cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, có lẽ hắn căn bản không biết ta. Hòa thượng thở ra một hơi, yếu ớt nói, ta tôn trọng hắn năm đó lựa chọn, nhưng ta không thể tha thứ hắn, nếu như đổi lại là ta sẽ đi cứu nàng. Ninh Dịch giật mình, hắn hiểu được hòa thượng trong miệng, nàng, đến tột cùng là ai? Trên đời này có như thế một cô nương, cùng kia trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Thục Sơn tiểu sư thúc nhất là đang đối. Khi đó, đại tùy thiên hạ rất lớn, cũng chỉ có như vậy giải rác ba bốn cái danh tự. Như sấm bên tai, vị kia ngửa đầu không mong muốn cùng kiếm tiên tiểu sư thúc. Cô độc mà không ai bì nổi, đối với rất nhiều người mà nói, hận chi tăng chi, đối với một cái hèn mọn kẻ trộm mộ mà nói, ở lâu tại trong hắc ám, tất cả ánh sáng lửa đều lộ ra bỏng mắt, cho nên chỉ cảm thấy hâm mộ. Đi qua vạn người truy phủng đường dài, đi tới cô độc an nghỉ mộ ngọn nguồn, tràn đầy lấy tài danh cùng diễm quan khô lâu, ôm nhau mới tinh hoặc mục nát bùn cát, kẻ trộm lửa, trộm khắp thiên hạ ánh sáng. Chiếu một người bia, Ngô đạo tử không còn đi xem Ninh Dịch, bàn tay chống đỡ vách tường, lần này rời đi Thanh Sơn phủ đệ, hắn vẫn sẽ tìm phục sinh chi thuật, cái gì cũng không vì, chỉ vì hoàn thành mình tâm nguyện, hèn mọn người cũng có thể người yêu, không bị yêu người cũng có thể người yêu, dù là vị cô nương kia không biết mình, kỳ thật cũng không quan trọng. Chương 113, Kiếm Minh, Ngô đạo tử rời đi thư viện mộ đáy, Ninh Dịch cũng không có vội vã rời đi, hắn đi vào Thanh Sơn phủ đệ dưới, mục đích chính yếu nhất là phá cảnh, đã tới đệ lục cảnh. Từ tính xem như công đức viên mãn, tại sư tâm hoàng đế mộ lăng bên trong, hắn lấy được bắc cảnh sư tâm vương thần tính kết tinh. Viên này thần tính kết tinh hiện tại quấn ngồi tại đan điền của mình bên trong. Chìm chìm nổi nổi, giống như là một khối xương khó gặm, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận thần tính. Ninh Dịch có một loại dự cảm, nếu như đem từ thanh diễm thần tính giọt nước tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ cũng có thể ngưng kết thành là một khối thần tính kết tinh. Mà cái này một viên sư tâm vương suốt đời tâm huyết ngưng kết tinh, chỉ sợ chia rẽ ra. Lấy thần tính giọt nước để tính, là một cái thiên văn sổ tự, Ninh Dịch yên lặng ước lượng lấy Ngô đạo tử tặng cho mình mai rùa. Cái này viên mai rùa không biết nên như thế nào sử dụng. Nếu như rót vào thần tính, rất có thể sẽ bộc phát ra không giống hiệu quả. Hòa thượng xuất từ Linh Sơn, tu hành chỉ tu nhục thể, đường khác tử một mực không thông, cầm cái này viên mai rùa, mảy may không phát huy ra tác dụng, hắn đem mai rùa nhận lấy, bóp lấy tầm long kinh, tại trong mộ lớn chậm chạp hành tàu, cuối cùng đi tới kiếm khí cận tòa kia động thiên trước cửa. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, trong tay của hắn nắm vuốt một góc bùn hóa tay áo, xuất từ kiếm khí cận đại nhân pho tượng, trong hoàng lăng những hình ảnh kia đã xác nhận năm đó phát sinh hết thảy. Bạch Lộc động thư viện không giải quyết được hoang mang, chân tướng liền giấu ở mộ ngọn nguồn động thiên bên trong. Đại động thiên bên trong, treo kiếm khí lít nha lít nhít, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phong mang. Đi vào sụp đổ vách đá trước đó, hắn ngồi xổm người xuống, thử nghiệm đem kia một góc tay áo thả lại kiếm khí cận ống tay áo bên trên. Cuối cùng đều là thất bại, hai mảnh tay áo bùn hóa về sau, không có thần tính, liền rốt cuộc dinh dính không trở lại. Thiếu niên thở ra một hơi thật dài, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn. Ninh Dịch đứng người lên, nắm đấm, hắn rất muốn thử đem thần tính rót vào kiếm khí cận tượng bùn bên trong, nhìn xem có thể hay không sinh ra kỳ tích. Nhưng bằng mượn đan điền của mình bên trong chỉ có như vậy mấy giọt thần tính, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Ninh Dịch thử đi chia tách sư tâm vương thần tính kết tinh, phát hiện đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Nếu quả như thật có thể đem sư tâm vương kết tinh mở ra, hôm nay có lẽ liền có thể xong rồi. Dạng này một tôn tượng bùn có thể mang ra Thanh Sơn phủ đệ sao? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn bắt đầu dò xét tôn này kiếm khí cận ngồi xếp bằng nam tử trẻ tuổi, thái dương bay lên nhìn quanh sinh huy, đầu gối trước treo lấy ba thanh trường kiếm, kiếm khí vẫn còn, nhìn lăng lệ vô cùng, không thể động. Hắn cắn răng, tựa hồ tại làm chật vật quyết định. Thục Sơn trên dạy bảo, từ trước đến nay là tại gặp được tạo hóa thời điểm, có điều kiện nhất định phải mang đi, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn mang đi. Chỗ này tiểu động thiên là kiếm khí cận lưu cho hậu nhân một thứ cuối cùng, Nếu như mình hôm nay liền bỏ qua như vậy, lại tới đây lăng mộ người kế tiếp, còn không biết sẽ là ai. Càng quan trọng hơn là, Ninh Dịch nắm chặt tay áo, tại hoàng lăng cửa vào thời điểm, hắn cầm cái này viên tay áo, tựa hồ có thể cảm nhận được, cách rất xa xưa thời không, ngàn năm trước kiếm khí cận, đối một phần của mình nhắc nhở cùng kỳ vọng cao, hắn có một loại dự cảm, nếu như mình hôm nay cứ như vậy rời đi, sẽ hối hận cả một đời. Ninh Dịch đọc lấy tầm long kinh, vây quanh kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, dẫm lên bát quái trận pháp, chuyển tầm vài vòng, loại bỏ phần lớn cấm chế, uy hiếp lớn nhất, liền là treo tại kiếm khí cận đầu gối trước ba thanh trường kiếm. Treo đỏ thẫm trắng tam sắc kiếm tuệ ba thanh trường kiếm. Bộ dáng khác nhau, kiếm tuệ đen nhánh, lưỡi kiếm như cá bơi, khắp cả người phát lạnh chui này, thân kiếm khắc dấu, long tảo, tinh hồng như mai rùa dạn nứt khắc dấu, rùa văn, kiếm tuệ tuyết trắng thân kiếm tuyết trắng, thanh lương kiếm quang chập chờn trong đó gọi là bạch hồng. Cái này ba thanh trường kiếm là ba tòa thư viện năm đó cực thịnh một thời viện trưởng bội kiếm. Tại đảo Huyền Hải Chu sát qua rất nhiều yêu quân, sát khí nghiêm nghị, giờ phút này vang dội keng keng. Cái này ba thanh trường kiếm bị kiếm khí cận hái xuống đặt ở đầu gối trước, giờ phút này thành Ninh Dịch lớn nhất ngăn cản, hắn không biết chạm đến cái này ba thanh kiếm sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Ninh Dịch tay lấy ra phù lục, chương này là cách âm phù lục, có thể cách trở phạm vi nhỏ thanh âm. Hắn đem chương này cách âm phù lục bố trí tại tiểu động thiên trên đỉnh, sau đó lại tại thư viện đại mộ mộ lăng bên trong đi dạo tầm vài vòng. Không thể không nói, nơi này là một tòa bảo tàng dày đặc chi địa, đủ loại màu sắc hình dạng phù lục, muốn gì cứ lấy. Đây là một chương cỡ nhỏ phòng ngự phù lục, ngăn chấn phù lục, còn có loại bùa chú này. Ninh Dịch dẫm lên tầm long kinh bát quái trận đồ, du tẩu tại mộ lăng bốn phía, những cái kia ẩn mà không phát cấm chế, tất cả đều bị hắn né qua. Nơi này phù lục là thư viện tiền bối lưu cho dòng dõi di trạch, chỉ cần cẩn thận lấy dùng, sẽ không phát động trận pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch ôm một lớn sấp phù lục giấy vàng, hắn chọn lựa đều là những cái kia phòng ngự tính phù lục. Những bùa chú này có thể ngăn cản ngoại giới rung động, cũng có thể phòng ngừa kiếm khí bắn ra phát động cấm chế. Nếu như hắn muốn ôm đi kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, cái này ba thanh trường kiếm chỉ sợ rất khó tránh đi. Ninh Dịch bắt đầu ở tiểu động thiên vải bố lót trong đưa trận pháp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận dụng tinh huy, đem một chương lại một chương phù lục nhặt ở trong hư không, riêng phần mình ngưng trệ, lơ lửng trôi nổi, không đụng vào, quy văn, long tảo, bạch hồng, thân kiếm, tầng tầng bao khỏa, một chương lại một chương phù lục chồng lên nhau, bảo đảm cái này ba thanh trường kiếm tuyệt đối tĩnh đưa. Vì phòng ngừa thanh âm phát động cấm chế, ngoại trừ mình lúc trước dán tại tiểu động thiên trên đỉnh kia chương cách âm phù lục, Ninh Dịch còn tại cái hang nhỏ này thiên mặt khác ba mặt trên vách đá đều dán lên mấy chương cách âm trận pháp phù lục. Làm xong cái này một chút, Ninh Dịch tiêu hao không ít tinh huy, hắn cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này mình mang đi kiếm khí cận pho tượng, hẳn là sẽ không bị người phát giác đi, chỉ cần không xúc phạm cấm chế, mình ôm lấy kiếm khí cận liền chạy. Tại thư viện mộ ngọn nguồn thời điểm cẩn thận một chút, dẫm lên tầm long kinh, chỉ cần ngoại trừ mộ đạo, đến kỳ điểm liền có thể rời đi nơi này, sau đó lợi dụng nha đầu tử mẫu trận trở lại giáo tông phủ đệ. Đáy lòng yên lặng đọc một lần quá trình, không có vấn đề. Ninh Dịch duỗi ra hai đầu cánh tay, khoác lên kiếm khí cận tượng bùn tượng đá đầu vai, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối lại một lần nữa đắc tội. Tôn này tọa lạc tại thư viện trong lăng mộ, mấy vị kinh đô đại nho cùng nhau dò xét đều không thu được kiếm khí cận pho tượng. Tại tiểu động thiên vách đá bên trong phát ra chậm rãi xê dịch tiếng vang, Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, tôn thần này giống quả thực nặng nề, lấy Ninh Dịch bây giờ thể phách, vậy mà ẩn ẩn có chút không chịu đựng nổi lực đạo. Trong đan điền thần tính lốc xoáy tại nhẹ nhàng rung động, một tia một sợi thần tính phân tán ra đến. Ninh Dịch sắc mặt hồng nhuận, con người chiếu sáng rạng rỡ, hai đầu cánh tay chậm chạp khởi thế, đem tôn này tượng bùn tượng đá chậm chạp nâng lên, cùng tọa hạ tiểu động thiên tách ra đến. Ông, ông, ông, ba đạo kiếm minh cơ hồ không phân thời khắc vang lên. Ninh Dịch ánh mắt nhắm lại, rung động kiếm minh bị bốn tờ cách âm pháp trận phù lục áp chế xuống, ngoại giới sát trận cấm chế cũng không có gây nên phản ứng. Ninh Dịch căng cứng dưới đáy lòng cây kia dây cung, thoáng thư giãn xuống tới, quả nhiên nơi này cất giấu một chiêu chuẩn bị ở sau. Hắn nâng lên kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, chậm chạp đem nó để dưới đất, trước đó treo tại đầu gối trước ba thanh trường kiếm quấn tại phù lục bên trong, rất nhỏ rung động, không ngừng phát ra chói tai thanh âm, nhưng chỉ tại cái hang nhỏ này thiên bên trong có thể nghe nói. Muốn thoát ra ngoại giới, liền bị cách âm pháp trận áp chế đến xít sao, muốn cùng ta đấu. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn xem ba thanh trường kiếm, nói, lại đi tu hành 500 năm đi. Ba thanh trường kiếm nghe vậy, tựa hồ là lòng có cảm giác, phảng phất thật sinh ra linh trí, rung động tần suất cao lên, chỉ tiếc lớn hơn nữa thanh âm, đều sẽ bị cách âm phù lục ngăn lại, không cách nào truyền ra thư viện lăng mộ, lại càng không cần phải nói để ngoại giới người biết được nơi này phát sinh hết thảy. Ninh Dịch không còn đi xem kia ba thanh trường kiếm, hắn động tác nhu hòa, chậm chạp cõng lên tượng đá, vừa mới bước ra một bước, cả người phía sau truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích. Ninh Dịch sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, bị to lớn lực trùng kích nện đến bay rớt ra ngoài. Hắn sàng ngồi trên mặt đất, sắc mặt chấn kinh quay đầu, nhìn xem cả tòa tiểu động thiên, dâng lên một đạo hạo nhiên bàng bạc kiếm khí, bao khỏa tại, long tảo, bạch hồng, quy văn, phía ngoài mấy trăm tấm phòng ngự phù lục, cơ hồ trong cùng một lúc, không phân tuần tự, bị kiếm khí xông phá, từ trong thân kiếm dâng lên mà ra ba đạo kiếm khí. Vô cùng sắc bén, xé rách tất cả phù lục, ba đạo kiếm khí lẫn nhau ở giữa giao hòa hội tụ. Quấn quýt nhau, chỉ bất quá đình trệ chớp mắt, liền tiếp theo xông lên phía trên đi, trực tiếp đánh xuyên cái này tiểu động thiên, khí trùng đầu nghiêu, Ninh Dịch trợn mắt hốc mồm, đại động thiên bên trong, kia mấy trăm chuôi, kiếm khí cận, đã từng đánh bại địch thủ về sau, hái xuống treo ở trong phòng kiếm khí, những cái kia dỉ xét trường kiếm, những cái kia tĩnh mịch chi vật, lại là tại lúc này, toàn diện khôi phục, cả gian tĩnh thất tỏa ra ánh sáng chói lọi, mấy trăm đạo kiếm khí, tại trong chớp mắt chảy ra mà ra, đặt mình vào tại tĩnh thất ở trong áo bào đen thiếu niên. Ngây ra như phỗng, cóng kiếm khí cận tượng bùn tượng đá gian nan đứng dậy. Kinh ngạc nhìn xem vô số kiếm khí tranh nhau chen lấn xông lên trời không. Từ thư viện đại mộ ở trong sông phá mặt đất, đục xuyên màn đêm, từ thanh sơn phủ đệ long nhãn suối nước nóng, âm vang tràn ra, những này kiếm khí, là yên tĩnh đêm tối bên trong, tối bỏng mắt khói lửa, khoảng cách gần nhất ứng thiên phủ bên trong, nhắm mắt tu hành ứng thiên phủ chủ, trước tiên mở hai mắt ra, sắc mặt cực hàn, cầm lên treo tại trước mặt ba thước thanh phong, bất quá một cái hô hấp. Cả người đã biến mất tại tĩnh thất ở trong, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện, hai vị viện trưởng cũng giống như thế ngập trời kiếm khí tại nhà mình trong địa bàn xuất hiện. Như thế nào giấu qua loại này cường giả đỉnh cao tai mắt. Bạch Lộc động thư viện, giờ này khắc này chính cùng Nước Nguyệt cùng nhau luận đạo thư viện viện trưởng. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn qua kiếm khí ngút trời phương hướng, sát khí lẫm nhiên nói, thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám thư đến viện lăng mộ Dương Oai. Nước Nguyệt nheo cặp mắt lại, nàng cùng viện trưởng cùng nhau cướp đi mà lên. Lòng có cảm giác, nhìn qua phương xa xông thẳng lên trời những cái kia kiếm khí. Lẩm bẩm nói, những này kiếm khí, tốt khí tức quen thuộc. Đại động thiên bên trong, Ninh Dịch dỡ xuống kiếm khí cận tượng bùn tượng đá. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn xem ý cười giạt rào. Nam tử trẻ tuổi, một chút cũng cười không nổi. Tiền bối, ngài đây là, muốn ta chết à, chương 114, gậy ông đập lưng ông. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn cõng lên kiếm khí cận tượng bùn tượng đá. Từ hông túi ở trong lấy ra một đầu miếng vải đen quấn tại trên hai gò má. Đạp trên tầm long kinh phù lục, bay lượn mà lên, hắn không tiếp tục đi đạo kia cực nhanh kỳ điểm, mà là đường cũ trở về, muốn từ thanh sơn phủ đệ dưới mặt đất xông ra, tứ đại thư viện đều phát hiện mộ ngọn nguồn dị biến. Những này dị dạng tất nhiên không gạt được những cái kia cảm giác cực kỳ cường đại đại tu hành giả. Chỉ sợ ngay cả phủ chủ cấp bậc nhân vật đều đã kinh động đến. Ninh Dịch cắn răng, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, bay lượn bên trong, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay người lại từ, hai con màu đen tay áo nâng lên. Nguyên bản lơ lửng tại tiểu động thiên tượng bùn tượng đá đầu gối trước ba thanh thư viện trường. Kiếm, giờ phút này cùng nhau mà động, ba đạo kiếm khí cắt chém mà đến, Ninh Dịch nhấc cánh tay đón đỡ, trường kiếm cùng tinh thần cự nhân thể phách đối cứng, vật vô chủ cho dù phẩm chất cực cao, sát lực cũng tương đối có hạn, xoẹt xẹt hai tiếng, Ninh Dịch tay áo bị xé mở hai đạo cao vết nứt. Hai bên nhỏ hẹp mộ đạo tuế lên một vũng lớn bụi mù. Ninh Dịch tiếp tục bay lượn, bị đánh vào vách đá ở trong kiếm khí, chấn động rung động. Chấn động rớt xuống trên thân kiếm bụi hạt, lại một lần, chậm chạp, thay đổi mũi kiếm, bay thẳng Ninh Dịch hậu tâm mà đi, như thế lặp đi lặp lại, Ninh Dịch đi vào thanh sơn phủ đệ mộ đạo thời điểm. Đã đánh ra kiếm khí không hạ 10 lần, tinh thần cự nhân thể phách vốn là lồng lộng nhưng không nhiễm bụi bặm. Đã biểu lộ ra khá là chật vật, song trường vết máu loang lổ, Ninh Dịch nhìn chằm chằm, theo đuổi không bỏ, ba thanh trường kiếm, tinh huy ra hết, đối cứng một kích, tiếp lấy phản tác dụng lực, xốc lên mộ đạo phía trên bát quái âm dương. Ôm yếm khí cận pho tượng, tại long nhãn suối nước nóng ở trong sông lên mà ra. Thanh sơn phủ đệ dưới mặt đất xảy ra chuyện, trùng thiên kiếm khí từ thanh sơn phía trên bay lượn mà lên. Chiếm cứ không dứt, loáng thoáng có kết trận chi thế, đen nhánh đêm dài, kiếm khí như mặt trời bốc lên, tất cả mọi người chú ý tới cỗ này dị tượng, ứng thiên phủ tiểu quân tử lục tục ngo ngoe từ tĩnh tu trạng thái ở trong tỉnh lại. Thanh sơn phủ đệ dương diện rồng ngậm châu dưới mái hiên, một thân áo bào xanh thanh quân, mở hai mắt ra, lòng bàn tay của hắn cầm một khối ngoãn ngọc. Giờ phút này không chút do dự bóp nát ngoãn ngọc, ứng thiên phủ từ khi lần trước thanh sơn phủ đệ tập kích sự kiện về sau, liền mời kinh đô đại nho, một lần nữa gia cố trận pháp, liên miên thanh sơn dưới chân, một khi có người chui vào bị phát hiện, như vậy tất cả trận pháp đều đem khởi động, không gian sẽ bị khóa kín, cho dù là tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng rất khó xé rách không gian tiến hành Nazi, thậm chí ngay cả cao phẩm chất, tử mẫu trận đều sẽ không lại có hiệu quả. Thanh quân trước người bày biện một trương cây xanh bàn, trên bàn trưng bày lớn nhỏ sự vật, thư viện văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiên đều phá toái ra, vị này thư viện đại quân tử, trong ánh mắt Nho Đạo ôn hòa chi ý không còn sót lại chút gì. Noãn Ngọc bóp nát Ứng Thiên phủ lòng đất đại trận, giống như long tích liên miên, phát ra chấn động huýt dài thanh âm. Thanh quân nhìn xem long nhãn dưới nước nóng âm diện, hai tay đè xuống, Thanh Sơn phủ đệ trận pháp ngưng kết, vị kia khách tới vô luận thân phụ cỡ nào thần thông, đều sẽ bị lưu tại Ứng Thiên phủ bên trong. Hắn nắm chặt song quyền, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đã thành nhà tù chi địa long nhãn suối nước nóng âm diện, lớn tiếng cười nói, gậy ông đập lưng ông. Thanh Sơn phủ đệ bóng đêm ầm vang phá toái, mấy vị tiểu quân tử ngự kiếm mà tới, suối nước nóng nổ tung, một đạo ôm tượng đá thân ảnh xông thẳng lên trời, hai gò má che vải đen Ninh Dịch, thần sắc rét lạnh, hắn nắm vuốt nha đầu tử mẫu trận pháp phù lục, phát hiện giờ phút này không gian đã bị Ứng Thiên phủ đại trận trấn áp, muốn truyền tống rời đi, đã thành si tâm vọng tưởng. Ngay sau đó liền có một đạo hàn quang lướt đến, dẫm lên phi kiếm Ứng Thiên phủ tiểu quân tử Nguyên Lâm, nhìn chằm chằm đạo kia phá suối mà ra Ứng Thiên phủ khách tới, nâng lên một tay, trong tay áo tinh huy mãnh liệt mà ra, lòng bàn chân dẫm đạp chuôi này ấn khắc thanh sam thấp ba chữ, phẩm chất không thấp trường kiếm màu xanh đột nhiên run lên, hóa thành 10 đạo lưu quang, nương theo lấy liên tục cực nhanh 10 lần điểm chỉ, duy nhưng xông ra, Ninh Dịch một cái tay túm động kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, hoành cản ở trước mặt mình, cái này 10 đạo lưu quang nện ở kiếm khí cận tượng bùn tượng đá ba thước bên ngoài, như đâm vào Thái Sơn cự nhạc phía trên từng khúc vỡ nát. Kiếm khí cận là kiếm đạo cảnh giới cao đến không biên giới kiếm tu lão tổ tông, giờ phút này cỗ tượng bùn tượng đá liền là bản tôn, chỉ bất quá thần tính tàn lụi, nhục thân khô héo, nhưng kiếm tính vẫn còn. Cõng tượng bùn tượng đá tại mộ ngọn nguồn một đường đào vong Ninh Dịch, tại cuối cùng chống cự kia ba thanh trường kiếm thời điểm, phát hiện điểm này chỗ cổ quái, tượng bùn tượng đá tựa hồ có thể chống cự kiếm khí. Vị này Ứng Thiên phủ Lâm quân tuy là hậu cảnh, nhưng ngay cả kiếm tu cũng không tính, kiếm khí yếu ớt không chịu nổi một kích, chuyển ra tượng bùn tượng đá là để ấn chứng suy đoán. Quả nhiên, Ninh Dịch thần sắc khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, bầu trời đêm ở trong đã treo 3-4 thanh trường kiếm. Ứng Thiên phủ tiểu quân tử tới mấy vị, trong đó không thiếu có khuôn mặt quen thuộc, riêng phần mình dẫm đạp một vùng không gian, đem mình vây quanh tại âm diện phủ đệ ở trong, kiếm khí đầy trời đập tới, những này tiểu quân tử cũng không nói nhiều, xuất thủ liền là ngự kiếm hóa hình, nhấc tay áo bắn ra vô số kiếm khí, Ninh Dịch vung mạnh kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, đẩy ra tất cả phóng tới kiếm khí, khí thế như hồng, trực tiếp thẳng hướng cách mình gần nhất Lâm quân, nghiệt tặc ngươi dám. Nguyên Lâm thanh sam chập chờn, hai tay nén, thanh sam thấp một mạch pháp tướng đột nhiên ngưng kết, một vị gần đất ra trời thanh sam lão nhân, từ tinh huy ngưng kết, cầm trong tay một ngọn đèn dầu, hiện lên nửa người trên, mang theo một cỗ tang thương ý cảnh, chậm chạp đem ánh mắt mở ra, chậm chậm tiếp cận Ninh Dịch, âm phong đột nhiên đến, lôi kéo Ninh Dịch tay áo, vị kia thanh sam thấp pháp tướng ngưng tụ mà ra cổ lão dị nhân, gợi lên trước mặt đèn đuốc, vô số âm phong tại Ninh Dịch trước mặt đánh tới, thổi đến Ninh Dịch có chút mở mắt không ra, đây là cái gì rách dưới đồ chơi, lòng bàn chân một đường dẫm mở mạng nhện Ninh Dịch, bắt đầu chạy giống như long tượng, thế không thể đỡ, vẻn vẹn một cái run vai, chạy trên đường tất cả âm phong đều bị chấn khai, âm phong cuốn ngược, đạo kia đệ thất cảnh vừa mới ngưng tụ mà ra pháp tướng, bị Ninh Dịch thân thể chấn về âm phong thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Nhất lực phá vạn pháp, Nguyên Lâm sắc mặt đại biến, đáy lòng đột nhiên run lên, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, dẫm ở lòng bàn chân phi kiếm, ngự kiếm hướng lên mà cướp, cả người cùng mặt đất thẳng đứng, trường bào cùng tóc dài không ngừng ném đi, tinh thần cự nhân công pháp nội liễm tại thân. Ninh Dịch bỗng nhiên dừng lại thân hình, hai tay nắm chặt kiếm khí cận lão tổ tông tượng bùn tượng đá, níu lại cái bệ vạt áo, một đường giống như kéo đao mà đi cổ đại đại tướng, hành tẩu chi tư cực kỳ bá đạo, đẩy ra chung quanh đập tới kiếm khí, đình trệ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xiết kiếm hướng lên mà bay Nguyên Lâm, có chút ngồi xuống, ầm vang một tiếng, Thanh Sơn phủ đệ âm diện mặt đất, Ninh Dịch lúc trước chỗ ngừng chỗ, một trương to lớn mạc nhện băng tràn ra tới, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong. Hai tay nắm chặt nhân tính tượng bùn tượng đá áo bào đen cái bóng, tại chỗ xúc thế nửa cái hô hấp, giống như một viên đạn pháo, trực tiếp hướng về ngự kiếm mà bay Nguyên Lâm tiểu quân đạn bắn đi. Nguyên Lâm nghe được, siêu, một tiếng, có chút quay đầu, sợ hãi mà kinh hãi nhìn thấy một cái che vải đen thiếu niên. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt mình. Ninh Dịch vung mạnh kiếm khí cận tượng bùn, thiên quân cự lực tại cái này vung mạnh nện phía dưới. Không tiếc vận dụng, nện kiếm, ý cảnh, tượng bùn tượng đá kiếm khí cận. Bộ kia mím môi mỉm cười hăng hái bộ dáng, tại cuồng phong ở trong có vẻ hơi lộn xộn, kiếm khí cận nếu là có linh, vạn vạn nghĩ không ra, mình vậy mà lại bị người xem như vũ khí quang nện. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay cả kêu rên cũng không có, ngự kiếm Lâm quân liền hóa thành một con diều bị đứt dây. bay càng cao, ngã đến càng hung ác, bóng đêm thê thảm giữa không trung, còn có liên tiếp biểu bay huyết châu. Làm xong đây hết thảy, Ninh Dịch cũng không có chút nào ý dừng lại, thân thể còn lơ lửng giữa trời, có như gậy một tia hạ lạc xu thế, vung mạnh kiếm khí cận tượng bùn tượng đá thiếu niên, hai tay bàn tay chống đỡ kiếm khí cận tượng bùn, có chút hướng phía dưới nén, đem tôn này tượng đá đặt dưới thân, mượn bàng bạc mà phát tinh huy, thay đổi phương hướng, lại một lần nữa bắn ra. Ninh Dịch ở giữa không trung, lấy lao xuống chi thế, lướt về phía vị thứ hai Ứng Thiên phủ tiểu quân tử. Tinh huy tại lòng bàn tay lôi kéo ra, giống như một chương sền sệt mạng nhện, tôn này nặng nề tượng đá bị bắn ra chi lực chấn động đến hướng về sau rung động. Ninh Dịch hai tay vỗ tay nắm quyền, cực kỳ phí sức, cách không quang nện, tượng đá ở giữa tinh huy dây thừng dài như căng dây cung chi dây cung, hoạch xuất ra một cái cực kỳ viên mãn đường cong, bỗng nhiên co vào, phanh, tiếng thứ hai, vị thứ hai không nặng thể phách tu hành Ứng Thiên phủ tiểu quân tử bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt kiếm khí cận tượng đá nện đến bay ngược mà ra. Ninh Dịch ôm lấy tượng bùn tượng đá, ầm mang một tiếng rơi đập tại Long Nhãn hồ suối nước nóng chính giữa. Ngàn vạn màn nước nổ tung, hơi nước bàng bạc, chậm chạp tỏ khắp về sau, hiển lộ ra một đạo cũng không thân ảnh cao lớn, hai tay đặt tại kiếm khí cận tượng bùn đầu vai thiếu niên. Dẫm tại trên mặt nước, tinh huy bám vào tại lòng bàn chân, tóc đen cùng áo bào đen đều bị hơi nước ướt nhẹp. Miếng vải đen che lại hơn phân nửa hai gò má, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt. Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, đổi công làm thủ, cầm kiếm mà đến hai vị Ứng Thiên phủ tiểu quân tử. Từ 10 trượng bên ngoài bắt đầu gia tăng tốc độ, kiếm ảnh đầy trời một trái một phải, bắt đầu ngưng kết, cuối cùng hóa một, hai thân ảnh như gió như sấm, lòng bàn chân một đường nổ tung đá xanh, đạp đến nước suối phía trên, nhấc lên hai nhóm sóng lớn, cơ hồ không phân thời khắc tả hữu đâm về Ninh Dịch. Ninh Dịch không tránh cũng không tránh, thắt ở bên hông miếng vải đen tế tuyết cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Ninh Dịch nâng lên hai bàn tay, lòng bàn tay kiếm ý bắn ra, hai thanh trường kiếm chống đỡ tại lòng bàn tay, mũi kiếm bắn ra cực kỳ bàng bạc kiếm khí. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối có chút uốn lượn, đệ thất cảnh tinh huy tràn vào, để hắn có chút thống khổ. Chỉ bất quá những này kiếm khí, bất quá gà đất chó sành ngươi. Hai thanh trường kiếm cong thành một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Ninh Dịch nâng lên hai đầu cánh tay, trong tay áo phong lôi rung động, hiển hiện liên tiếp xanh thảm phù lục, phía sau một đôi ngôi sao to lớn con ngươi đột nhiên mở ra. Ninh Dịch bỗng nhiên nắm trường, tóm đến hai thanh trường kiếm phá thành mảnh nhỏ, kiếm tu, một vị tiểu quân tử cảm ứng được mình kiếm khí trên liên miên chi ý. Thanh âm trở nên không thể tin được, hai vị tiểu quân tử sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị phiêu nhiên trở ra, Ninh Dịch bỗng nhiên hấp trường, nắm lấy hai người cổ áo, lực đạo cực kỳ cậy mạnh kéo qua hai thân ảnh, cái trán đụng nhau một chút, thế giới trở nên an tĩnh lại, Ninh Dịch nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hắn nâng lên hai tay, nắm chặt hai cái bất tỉnh nhân sự Ứng Thiên phủ tiểu quân tử. Chậm rãi giơ lên, sau đó bước lên phía trước, sóng nước dập dờn, hơi nước tràn ngập, phương xa hắc ám bên trong, có vị lũng tay áo thanh sam đại quân tử, lòng bàn chân đặt một chiếc đèn lồng, cái thứ nhất lại tới đây, từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua một bước. Ninh Dịch ném ra hai vị tiểu quân tử, thanh quân không tiếp cũng không nhìn mặc cho bọn hắn đập sập bên cạnh mình tả hữu hai mặt phủ đệ. Vách đá, vẫn là bộ kia lũng tay áo chắp tay cao cao tại thượng bộ dáng. Thanh quân mặt không chút thay đổi nói, Ninh Dịch, đến đều tới, làm gì che giấu? Che vải đen Ninh Dịch, đứng tại hơi nước bên trong, hắn nắm chặt bên hông miếng vải đen trường kiếm, nhẹ giọng cười cười nói, ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải vị kia cao lạnh cao ngạo xuất khí bức người Thục Sơn tiểu sư thúc. Chương 115, cho ta mượn một kiếm, ngăn ở âm diện dương diện ở giữa phủ đệ vách đá đổ sụp. Bụi mù chậm chạp bốc lên, đứng tại trong bụi mù, lòng bàn chân đèn lồng còn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang áo bào xanh nam nhân. Thanh âm êm dịu nói, thư viện đại trận đã kích phát, sự tình đã làm lớn chuyện. Ngươi cho rằng ngươi còn chạy rồi? Ninh Dịch đứng tại ao vùng ven, hắn nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, trong đan điền thần tính lốc xoáy đang không ngừng kéo lên khí tức, ý đồ rút ra một chút thần tính. Hồng phù đường phố một kiếm kia, Ninh Dịch đem hết toàn lực rút lấy 5 giọt thần tính giọt nước. Vậy mà lúc này giờ phút này, nếu như muốn cùng trạng thái toàn thịnh thanh quân đơn đấu, 5 giọt thần tính giọt nước hiển nhiên là không đủ. Viên kia sư tâm vương thần tính kết tinh tại bị bạch cốt bình nguyên chậm chạp gặm nuốt, ý đồ gặm hạ dù là chỉ có một chút xíu mảnh vụn. Ngươi tinh huy cảnh giới cũng không cao, tại hồng phù đường phố thời điểm ta quả nhiên là bị ngươi lừa. Hai tay lũng tay áo thanh quân thản nhiên nói, có thể giết chết tiểu luân chuyển vương, người bên ngoài trước đó có chút đánh giá thấp ngươi, ngươi hẳn là có một ít thủ đoạn. Cuối cùng Ninh Dịch nắm tế tuyết chuôi kiếm một lần nữa buông ra, lòng bàn tay rịn ra rất nhiều mồ hôi, sau đó lại độ nắm chặt. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm thanh quân, vị kia nghiêng nghiêng dựa vào cổng Ứng Thiên phủ đại quân tử, nhìn như lười nhác, kỳ thực toàn thân đều kéo căng, giống như một cây tùy thời đều có thể bắn nhanh mà ra mũi tên. Hắn đáp lời là bởi vì không muốn bại lộ thực lực của mình, Ứng Thiên phủ đại tu hành giả chẳng mấy chốc sẽ đến. bên ngoài đều nói, ngươi là lần trước tự tiện xông vào Thanh Sơn phủ đệ vị kia kiếm đạo người tu hành. Thanh Quân mỉm cười nói, nhưng ngươi cùng hắn không giống, ngươi không có cho ta loại này cảm giác áp bách, đây là một cái rất có ý tứ sự tình, Thiên Đô ở đây lấy một cái rất lợi hại quái vật. Nhưng quái vật kia không phải ngươi, nghiêng nghiêng dựa vào nam nhân, bất thình lình chính đứng người lên, không còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ kia lười nhác bộ dáng, lũng tay áo hai tay chậm chậm rủ xuống, tại bàng bạc lực độ trưởng khống phía dưới, sát khí nghiêm nghị mà êm ái kích thích trên đất bụi bặm. Ta vốn là lần này gặp nhau, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, hiện tại xem ra, đều không cần, tiếng nói vừa ra, Ninh Dịch con ngươi co vào, áo bào xanh nam nhân lòng bàn chân đèn lồng bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn ngọn lửa màu xanh văng khắp nơi ra, áo bào xanh phồng lên, cái này đoàn màu xanh nóng bỏng hỏa diễm cao cao nhảy lên, giống như bị mũi tên bắn thủng trọn chúng, dì nhưng mà đến, Ninh Dịch nâng lên hai tay ngăn tại trước mặt, đoàn kia long chọc ánh lửa ở trước mặt hắn ba thước chỗ ầm vang nổ tung. Sau lưng suối nước nóng liên tiếp nổ ra mấy đạo thông thiên cột nước. Ninh Dịch không tiếp tục ẩn giấu tu hành khí tức, một tôn to lớn tinh thần cự nhân pháp tướng đột nhiên hiển hiện. Cổ lão mà thâm thúy ngẩng đầu hét to một tiếng, hai đầu từ tinh huy ngưng tụ cánh tay liên tiếp hiển hiện. Vỗ tay chi thế, gác ở Ninh Dịch trước người, áo bào đen trên thiêu đốt cho tàn bị gió thổi tán. Hơi nước nghiêng đẩy ra đến, Ninh Dịch đứng tại nước suối bên cạnh ao, trước đó dựa vào Thanh Quân cổng đã rỗng tuếch, không thấy mảy may bóng người. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm xé gió, Ninh Dịch bỗng nhiên thân thể khom xuống, con người trừng lớn, một nắm đấm không có chút nào hoa tiếu đập trúng bộ ngực của hắn. Thanh Quân đã lấn người vào lòng, một quyền này từ đuôi đến đầu nện như điên mà ra, mang theo vạn quân long tượng chi lực, tinh thần cự nhân pháp tướng bị một quyền này nện đến phá thành mảnh nhỏ. Đập vào mi mắt là một cái nhanh chóng phóng đại đầu gối. Ninh Dịch hai tay nắm lấy Tế Tuyết thân kiếm ngăn ở trước mặt, lấy kiếm thân rắn rắn chắc chắc chịu một kích này lên gối. Dù là như thế, vẫn đầu váng mắt hoa suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngực một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, cả người hướng lên hướng về sau ném đi mà lên. Khó có thể tưởng tượng, vị này ứng thiên phủ đại quân tử, đã đem thể phách tu hành đến trình độ như vậy. Thông thường mà nói, thư viện người tu hành phòng ngừa cận thân tác chiến, tu hành một cây kiếm khí, lấy tinh huy cùng người chém giết. Vị này Thanh Quân không đi đường thường, nhìn văn văn nhược nhược, nhưng thể phách lại như rồng tựa như voi, so Ninh Dịch còn muốn cường hoành hơn. Ninh Dịch trên không trung xoay chuyển vài vòng, cực kỳ chật vật nện nước đọng hồ bên trong, một tiếng ầm vang vén ra một vòng lớn khí lãng, hắn một cái tay sử kiếm, một cái tay khác xoa xoa khóe môi vết máu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm một chân độc lập đứng tại phương xa. Giờ phút này mới chậm chạp thu hồi một kích kia lên gối áo bào xanh nam nhân. Thanh Quân tiện tay ném đi vừa mới giật xuống tới tấm vải đen che mặt. Sắc mặt nhu hòa, không nóng không lạnh, hai tay chống đỡ trưởng lật ép, toàn thân phát ra lốp bốp xương cốt giòn vang, giang đậu thanh âm. Hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch áo bào đen thiếu niên, trêu tức cười nói, Ninh Dịch, ngươi chiêu kia thủ đoạn cuối cùng đâu? Hồng Phù đường phố một kiếm kia đâu? Đùa nghịch đến xem a. Ninh Dịch sử kiếm đứng lên, hắn sắc mặt khó coi, Bạch Cốt Bình Nguyên mấy lần nếm thử gặm nuốt Sư Tâm Vương thần tính kết tinh, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sương mù mênh mông, bên cạnh mình cách đó không xa, liền là tôn này to lớn kiếm khí cận tượng bùn pho tượng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn phồng lên một hơi. Đan điền lốc xoáy bên trong thần tính giọt nước, lại một lần nữa điên cuồng chảy xuôi, rút ra ra, sợi thô oanh quấn quanh, bị đè ép đến Tế Tuyết kiếm cốt bên trong. Ninh Dịch giơ cánh tay lên, nắm chặt Tế Tuyết, hắc trong bao chứa lấy thân kiếm. Cái này tư thái, cùng Hồng Phù đường phố giống nhau như đúc. Thanh Quân nhiều hứng thú đánh giá giơ kiếm Ninh Dịch, hắn biết cái này giơ kiếm mà đứng áo bào đen thiếu niên, chẳng qua là phô trương thanh thế, chỉ có đệ lục cảnh tinh huy mà thôi, nhưng là Ninh Dịch cùng Hồng Phù đường phố mình, đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu Vũ ngõ hẻm lĩnh ngộ mà ra kiếm tu kiếm ý, bàng bạc mà chậm rãi bị áp xúc đến trên mũi kiếm. Thanh Quân từ đầu đến cuối đều là ngoạn vị biểu lộ. Hắn đang chờ Ninh Dịch xuất kiếm, thậm chí giữa hai bên cự ly khoảng cách đều cùng Hồng Phù đường phố một kiếm kia kém đến không nhiều. Thiên tài người tu hành tinh huy, tu hành kiếm khí, tu hành thể phách, vô luận đi con đường nào, đều là tại tu hành đạo tâm của mình, nếu như đạo tâm bất ổn, như vậy thiên tư lại cao, đều đem chẳng làm nên trò trống gì. Hồng Phù đường phố một kiếm kia tại Thanh Quân nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết đạo tâm bên trên, tăng thêm một vết nứt, Thanh Sơn phủ đệ một kiếm kia, thì là suýt nữa đem đạo tâm của hắn đều đánh nát. Nếu như Thanh Sơn phủ đệ vị kia khách tới, thật liền là Ninh Dịch, đồng thời từ Thanh Quân tự mình xác nhận điểm này, như vậy hắn con đường tu hành, đem bịt kín cực sâu âm ảnh, đồng thời càng chạy càng hẹp, tới đi, Thanh Quân đáy lòng mặc niệm một tiếng, Ninh Dịch nắm kiếm, miếng vải đen nổ tung, liên tiếp cột nước theo kiếm khí mà cướp, cuối cùng lơ lửng tại Thanh Quân trước mặt. Một kiếm này cùng Hồng Phù đường phố một kiếm kia, không có sai biệt, hai vị Thánh Sơn đỉnh cấp thiên tài đánh cờ, nhưng mà khác biệt chính là, Ninh Dịch chỉ rút ra một giọt thần tính giọt nước, quán chú đại bộ phận đều là kiếm tu kiếm ý. Thanh Quân hai tay nâng lên, không phải ngăn ở trước mặt, đi làm phòng ngự tư thái, mà là cứ thế mà giơ bàn tay lên, lấy lòng bàn tay thể phách đối cứng cái này miệng thế không thể đỡ kiếm khí. Âm vang nổ tung, Ninh Dịch bước chân lảo đảo, bị to lớn lực phản chấn nện như điên, liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa đứng không vững, trùng điệp đem Tế Tuyết cắm vào mặt nước, cả người trượt ra một đạo cao vết tích, long nhãn dưới nước nóng ngọc gạch men sứ ngói, làm nền cực sâu ao nước, tại một kiếm này kiếm khí nện như điên phía dưới, đều nhấc lên, gạch ngói phá toái, giống như lão long cao ngâm, hơi nước tràn ngập bên trong, Ninh Dịch nhìn chằm chằm phương xa đạo kia dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng cái bóng. Ninh Dịch, ngươi, thanh âm chậm chạp, cái kia nâng lên hai tay, nắm nghĩa như bàn tay ngọc, nhìn xem không trọn vẹn kiếm khí tại lòng bàn tay nhảy lên. Sau đó chậm chậm lũng trưởng, đem tất cả kiếm khí nén dập tắt áo bào xanh nam nhân. Thì thào nói, để cho ta thực sự thất vọng, Ninh Dịch nhìn xem đạo kia áo bào xanh, sắc mặt có chút tái nhợt, bốn tòa trong thư viện người tu hành, đều không tu hành thể phách, ta ở tại Thanh Sơn phủ đệ chưa từng đi ra ngoài. Càng không nguyện ý cùng người giao thủ, chính là không muốn bại lộ tu vi của mình cảnh giới. Thanh Quân trên thân, màu xanh lôi đình đôm đốp rung động, nguyên bản kéo lên khí thế chậm chạp hướng phía dưới rơi xuống. Trung Ly Cố Thương thanh thanh mạn, cho tới bây giờ đều không phải ta chỗ nhận đồng đối thủ. Thanh Quân thanh âm mang theo một tia hờ hững, Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long đã từng nói, nếu như không tu thể phách, như vậy luôn có một chút kẽ hở, có một chút kẽ hở, liền có một tia rơi vào tầm thường khả năng, ta muốn gặp phải Lạc Trường Sinh bước chân, tại đại triều hội hùng ngồi đứng đầu bảng, liền tuyệt không thể có một tơ một hào nhược điểm, ngày đó, ta vốn cho rằng của ngươi kiếm ý không tính là cái gì, vì không bại lộ thực lực, ta chưa từng vận dụng bất luận cái gì pháp môn, tinh huy cùng thể phách, ta cũng như thế cũng không muốn vận dụng, mới có ngươi thành danh trận chiến kia, Hồng Phù đường phố một kiếm bước lui ta 30 trường. Thanh Quân cười một tiếng, hiện tại ngươi nhìn đây này, của ngươi kiếm ý, đáng là gì? Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, Thanh Quân cảnh giới tu hành, so với Thiên Thủ đại nhân nói tới, thánh tử phổ biến 8 cảnh, chỉ sợ cao hơn một đầu, đồ sinh theo diệt mình thất cảnh kiếm khí, lông tóc không tổn hao gì, thật sự là hắn có tư cách nói ra lời nói này. Thời gian muốn tới, sư thúc tổ cũng nhanh muốn đổi tới, Thanh Quân nhíu mày, hắn nhìn xem hơi nước kia quả nhiên thiếu niên, nhu hòa cười nói, Ninh Dịch, giết ngươi trước đó, ta muốn đánh nát đạo tâm của ngươi, để ngươi thể hội một chút đạo tâm phá toái thống khổ. Thanh Quân nhăn đầu lông mày, hơi nước kia quả nhiên thiếu niên cái bóng, lại một lần nữa chậm chạp giơ lên kiếm, thanh âm khàn khàn, truyền đến Thanh Quân trong tai, ta còn có một kiếm, ngươi có dám hay không tiếp? Thanh Quân con ngươi có chút co vào, trời sinh cảnh giác vang lên, lông tơ nổ dựng đứng, hắn chăm chú tiếp cận đạo thân ảnh kia, sương mù kia đầu, Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, lòng bàn chân sóng nước thanh tịnh, chớp mắt sinh ra vô số gợn sóng, đụng vào nhau đẩy ra, hắn sắc mặt kiên nghị, chậm chạp hai mắt nhắm lại, cảm giác trong cơ thể của mình, đan điền lốc xoáy bên trong, bạch cốt bình nguyên thành công gặm xuống một khối nhỏ, sư tâm vương, thần tính kết tinh, Ninh Dịch trong đầu hiện ra kia mảnh mênh mang thảo nguyên. Hắn thì thào nói, tiền bối có thể hay không cho ta mượn một kiếm, ao trước đó bị kiếm khí tung tóe bay giọt mưa, chậm chạp rơi xuống, rơi vào Ninh Dịch đầu vai, Tế Tuyết trắng bạch kiếm phong, đem một giọt nước cắt thành hai nửa, sư tâm hoàng đế mộ lăng bên trong, vụn cỏ bay nhanh, vị kia dáng người cũng không cao lớn, dài hạp trong mộ nam nhân. Hé mở khuôn mặt mang theo sư tâm mặt nạ, nụ cười ý hòa, tay trái ấn đao tay phải ấn kiếm, tựa như lúc nào cũng khả năng tại quan tài ở trong ngồi dậy. Nơi đây ngàn năm cực tĩnh, thiếu niên lang thanh âm êm ái, tại mảnh này trên thảo nguyên lướt qua. Tiền bối, có thể cho ta mượn một kiếm? Gió táp mưa rào, bách thảo ngẩng đầu, trong quan tài gỗ, thuần hậu mà thanh âm trầm thấp, chậm chạp vang lên, có thể. Chương 116, gió táp mưa rào, đan điền lốc xoáy bên trong. Khối kia bị bạch cốt bình nguyên cẩn thận từng ly từng tí cắn xé xuống tới thần tính kết tinh. Chớp mắt bóc ra ra, giống như bỗng nhiên cuồng phong càn quét thảo nguyên, vô số vây quanh cùng một chỗ vụn cỏ, như vậy tản ra, trên trăm tích thần tính giọt nước, lít nhà lít nhít chật ních Ninh Dịch đan điền bên trong. Thậm chí còn có bành trướng xu thế, sư tâm hoàng đế một khối nhỏ thần tính kết tinh, vậy mà ẩn chứa có như thế năng lượng kinh khủng. Ninh Dịch thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng về mình Tế Tuyết kiếm phong. Không ngừng quán thâu thần tính, trong đan điền thần tính giọt nước số lượng khổng lồ, bạch cốt bình nguyên cửa ra vào lại cực kỳ chật hẹp. Một giọt chuyển vận tốc độ đã là cực nhanh. Chỉ bất quá mấy cái hô hấp, Ninh Dịch thân thể giống như muốn bị thần tính giọt nước chống đỡ nổ đồng dạng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có chút minh bạch, cảm nghiệp tự nữ hài kia thống khổ chỗ, đạo này kiếm thế càng diễn càng lớn, lòng bàn chân ao nước giống như sóng cả mãnh liệt biển cả. Lấp kín kiếm khí khổng lồ nước hạ đất bằng mà lên. Ninh Dịch cao cao đứng tại nước hạ phía trên, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt nhăn nhó, gió táp mưa rào, một chiếc thuyền đơn độc, hắn cảm ứng đến đạo kia áo bào xanh thân ảnh, cố gắng bắt giữ, sau đó chém xuống một kiếm. Thanh Quân sắc mặt dần dần tái nhợt, nhìn xem kia cỗ hiên nhiên nhấc lên, không thể ngăn cản kiếm khí chiều dâng, ở trước mặt mình càng lăn càng lớn, càng lăn càng cao, mang đến cho mình thống khổ, gần như sắp muốn ngạt thở, không có một tơ một hào do dự, quay người bắt đầu cướp đi. Nói đùa cái gì, liền xem như đỉnh phong 10 cảnh người tu hành đến đây, cũng không có khả năng ngăn cản một kiếm này phong mang. Ngập trời nước Hạ Nương theo lấy một kiếm này bắn ra mà ra. Thanh Quân tốc độ còn kém rất rất xa, kiếm khí bay lượn. Hắn quay người muốn chống cự, hai tay nhấc tại trước mặt, thể phách tùng tinh huy toàn lực thi triển, đứng tại chỗ, vẻn vẹn tiếp xúc chỉ bất quá trong nháy mắt, Thanh Quân tinh huy bị ngập trời kiếm khí tách ra, hắn thậm chí nghe được mình xương cốt phá toái thanh âm. Nguyên bản có một tia củng cố dấu hiệu đạo tâm, bị một kiếm này nện đến triệt để sụp đổ, làm sao có thể, hắn từ chỗ nào tới một kiếm này, ý thức đã tiếp cận mơ hồ. Thanh Quân cắn chặt răng, trên mặt bao trùm một tầng thê thảm xương sắc, thủ đoạn uốn lượn biến hình, tựa như là bị cuồng phong sóng lớn vỗ trúng một con thuyền nhỏ. Lung lay sắp đổ, ngay tại nhanh sắp không kiên trì được nữa, gần như sụp đổ trước một khắc, có một người vỗ trúng bờ vai của hắn, tiếp lấy một bộ hồng sam sách kiếm bước ra, mặt không biểu tình, chém xuống một kiếm, ngập trời nước Hạ ầm vang sụp đổ, san thành bình địa, đạo kiếm khí kia chém nát nước Hạ, vẫn không ngừng, lướt về phía toàn lực một kiếm về sau, đã là không còn chút sức lực nào. Ninh Dịch trước mặt đồng dạng trong nháy mắt hiển hiện một thân ảnh, mang theo mũ rộng vành nữ tử, một cái tay đè lại mũ rộng vành, một cái tay khác nâng lên, khép lại ngón giữa ngón trỏ, hai ngón tay từ trên xuống dưới nhẹ nhàng xẹt qua giữa thiên địa. Một đạo đen nhánh dây dài cùng ứng thiên phủ chủ kiếm khí dây dài đụng nhau. Hai nhóm khí lãng nổ tung, âm dương hai mặt thanh sơn phủ đệ, tại kiếm khí kéo dài ở trong bị tác động đến, liên miên sụp đổ, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn đã mất càng nhiều khí lực đi đứng thẳng, lung lay sắp đổ, tất cả khí lực đều dùng để cầm kiếm, cho đến lúc này, Tế Tuyết còn bị hắn một mực nắm ở lòng bàn tay. Đạo thứ hai mang theo mũ rộng vành nữ tử thân ảnh, so với lúc trước ngăn lại kiếm khí vị kia tới chậm một chút, xuất hiện tại Ninh Dịch bên cạnh, đỡ lấy Ninh Dịch, để cho hắn không muốn té ngã, thoáng chậm qua thở ra một hơi, thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ chi tranh, thắng thua đã xuất, nước nguyệt vị Ninh Dịch, nhìn xem đạo kia đưa ra một kiếm về sau, sắc mặt hờ hững hồng sam ứng thiên phủ chủ, châm chọc nói, ứng thiên phủ chủ, là coi là giết Ninh Dịch, liền có thể đền bù nhà mình đệ tử đắc ý đạo tâm khuyết điểm rồi sao? Nói câu nói này thời điểm, nước nguyệt tận lực đem, đệ tử đắc ý, nghiền ngẫm từng chữ một, niệm đến nặng một chút, Thanh Quân sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, lẩm bẩm nói, sư tôn, ta, ứng thiên phủ chủ vỗ vỗ đầu vai của hắn, ngắm nhìn bốn phía, thanh sơn phủ đệ đã bị phá hủy địa không còn hình dáng. Mấu chốt nhất long nhãn dưới nước nóng, tức thì bị người phá hủy trận nhãn, cũng không còn cách nào ngưng tụ khí vận, ứng thiên phủ đại trận khởi động, cho dù là ta, cũng không thể xé rách không gian mà tới. Ứng thiên phủ chủ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, mộ đáy có biến, cái này đại sự hàng đầu, các ngươi hai người một đường ngăn cản, không phải như thế nào phát sinh như thế thảm kịch. Câu nói này nói xong, thanh sơn phủ đệ bên trong, trống rỗng nhiều hơn tốt mấy thân ảnh, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị viện trưởng. Đồng dạng quần áo không chỉnh tề, sắc mặt khó coi, tựa hồ trải qua một trận không lớn không nhỏ tranh đấu. Lúc trước một đường, hai nữ nhân này, vốn là cùng nhau cướp đi, sắp đuổi tới ứng thiên phủ thanh sơn phủ đệ thời điểm. Bất thình lình, Bạch Lộc động viện trưởng Tô Mạc Già liền đối với mình ba người xuất thủ, ý đồ ngăn cản ba vị thư viện đại nhân vật đến hiện trường tốc độ. Nhận ra những cái kia phóng lên tận trời kiếm khí, xuất từ nhà mình lão tổ tông kiếm khí cận tu hành động thiên. Càng cảm ứng được trong viện, kiếm khí cận, một mạch truyền thừa khí tức thủy nguyệt, lúc ấy lấy truyền âm cáo chi Tô Mạc Già, thế tất yếu ngăn lại thư viện ba người khác, mộ ngọn nguồn dị biến, rất có thể cùng Bạch Lộc động ngàn năm bí ẩn chưa có lời đáp có quan hệ. Quả nhiên, Thủy Nguyệt thấy được cách mình cách đó không xa tôn này tượng bùn tượng đá, phóng lên tận trời kiếm khí, đem bốn tòa trong thư viện đại tu hành giả, cơ hồ đều quấy nhiễu tỉnh lại, giờ phút này một đạo một thân ảnh, xuất hiện tại Thanh Sơn trong phủ đệ, mà lại loáng thoáng, chia làm hai phái, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện, hai tòa thư viện nhân mã, đứng ứng thiên phủ sau lưng, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, tới một vị lại một vị, ứng thiên phủ Di Ngô tinh quân, tại tiểu vũ ngõ hẻm về sau thụ trọng phạt. Ngay tại Thanh Sơn phủ đệ cách đó không xa bế quan tu hành, là ứng thiên phủ vị thứ hai chạy tới tinh quân người tu hành. Hắn đi vào Thanh Sơn phủ đệ, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trong tông môn ngã xuống tiểu quân tử, trên thân máu ứ động sưng đỏ, bị đánh cho cực kỳ thê thảm, lại thấy được thanh quân bộ kia thảm đạm bộ dáng, đáy lòng đã hiểu rõ. Di Ngô tinh quân ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Ninh Dịch trước người cũng chỉ có một vị Bạch Lộc động thư viện Tô Mạc Già. Vị nữ tử này tinh quân, không hiển sơn không lộ thủy, tu vi không tầm thường, ai cũng không biết mạch này đến tột cùng sâu bao nhiêu nội tình. cái này phong hào sắc lệnh phẩm chật không thấp, dám một người cản trước mặt Ninh Dịch, đối mặt bốn vị tinh quân người tu hành, hiển nhiên cũng là một cái nhân vật hung ác. Thủy Nguyệt cảnh giới tu hành, so ra kém năm đó cùng bối phận, thần đạo kiếm, ba người, nàng khoảng cách tinh quân cảnh giới còn kém một chút, giờ phút này sắc mặt cũng không có thế nào dao động, mà là ngồi thẳng lên, sắc mặt hờ hững từ trước mặt mọi người đảo qua, hai nhóm nhân mã, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, Ninh Dịch lau đi khóe miệng, nhìn chằm chằm ba tòa thư viện ngưng tụ đám người, nghĩ thầm quả nhiên bốn tòa thư viện, mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế nội địa bên trong, đã sớm gió nổi mây phun, thư viện lăng mộ có biến, có người đến đây trộm mộ, để cho ta từ trong tu hành tỉnh lại, âm nhu thanh âm, phá vỡ trong sân tĩnh mịch rằng co, lén xông vào thư viện lăng mộ, nếu là bị bắt được, Di Ngô tinh quân hất lên một kiện áo trắng, hắn uể oải liếc qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Ninh Dịch trước người, cái kia nén mũ rộng vành áo bào đen nữ tử, cười hỏi, Tô Mạc Gia đại nhân, ngài nhưng biết, đây là muốn chu cửu tộc đại tội, Tô Mạc Gia, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị tinh quân, sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói, chúng ta thân là tinh quân, thư viện chi chủ, hôm nay muốn vì che chở ngoại nhân, xé rách mặt mũi, Tô Mạc Gia không nói cũng không nói, mũ rộng vành hạ lông mày, nhíu, Ứng Thiên phủ chủ trầm mặc một lát, hắn mang theo trường kiếm, bình tĩnh nói, dưới chân thiên tử, gây chuyện thị phi, xông ta Thanh Sơn phủ đệ, đánh ta trong phủ đệ tử, hai điểm này lựa đi ra, xem ở Thục Sơn vị kia trên mặt mũi, ta có thể thả ngươi một con đường sống, hắn dừng một chút, hờ hững nói, nhưng, nhập Thanh Sơn đáy lăng mộ, mệnh của ngươi, liền không phải do người khác, Tô Mạc Gia, ngươi lúc trước cản ta có thể cho ngươi một cái cơ hội giải thích, nhưng nếu là giải thích không rõ ràng, lại Bạch Lộc Động hôm nay khăng khăng muốn đứng tại Ninh Dịch trước mặt. Ứng Thiên phủ chủ mặt không chút thay đổi nói, kẻ trộm lửa sinh, kẻ trộm mộ chết, trong lăng mộ lão tổ tông biết, sợ rằng sẽ rất thất vọng, bốn tòa thư viện, về sau nói không chừng liền chỉ còn lại ba tòa. Tô Mạc Gia nắm lòng bàn tay, nàng có chút bị lệch đầu lâu, ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt, lướt đi đường bên trên, nàng mười phần tín nhiệm Thủy Nguyệt, đến mức bây giờ, đem mình đưa vào một cái mười phần tình cảnh nguy hiểm. Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất, tựa hồ cất giấu thư viện khó lường đại nhân vật, mình ngăn ở Ninh Dịch trước mặt, Ứng Thiên phủ chủ nếu là chân chính quyết ý xuất thủ, tỉnh lại một vị nào đó phong hào phẩm chật cao đến dọa người đại tu hành giả. Như vậy Bạch Lộc Động thư viện, chỉ sợ cũng phải gặp đến vô tội liên lụy. Những năm gần đây, Bạch Lộc Động thư viện khắp nơi điệu thấp, chưa từng gây chuyện, cũng không phải là bởi vì thật không muốn đi tranh, mà là bởi vì trong thư viện ắt không thể thiếu những cái kia át chủ bài. Bọn họ thiếu khuyết lớn nhất một chương, Bạch Lộc Động mộ lăng bên trong, từ kiếm khí cận đại nhân tu hành động thiên khô héo về sau, các đời lão tổ tông đều không thể lưu lại thần tính khôi phục thời cơ, một đời không bằng một đời, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện triều tiên tử tuyển quan tử, tùy điện tỉnh lại một vị, xoay chuyển bàn tay, cũng đủ để vượt trên cả tòa Bạch Lộc Động thư viện. Tô Mạc Gia ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt, ba tòa thư viện, muốn mình cho ra một lời giải thích, Ninh Dịch có thể hay không bảo vệ mình lúc trước, nếu không phải nghe nói chuyện này, cùng kiếm khí cận đại nhân có quan hệ, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này nhìn đến, ba tòa thư viện bức thoái vị, giống như là một trận sớm có dự mưu kế hoạch, câu nói này không phóng tới hôm nay, cũng sẽ phóng tới Bạch Lộc Động thư viện ngăn cản bọn hắn tiếp theo ngày. Sau đó, nên làm cái gì? Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, sắc mặt trắng bệch, Ninh Dịch ánh mắt từ tôn này tượng bùn tượng đá trên thu hồi. Hắn nhìn xem phương xa ba tòa thư viện, Ứng Thiên phủ thanh sam hồng sam, Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện đại nhân lão nhân, từng đạo hờ hững con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình. Ninh Dịch cười cười, hắn nhìn xem những này đại tu hành giả, nhẹ nói, Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, ba tòa thư viện chẳng biết xấu hổ. Chương 117, sao không thấy hết minh, ba tòa thư viện chẳng biết xấu hổ, một câu nói kia nói ra, mấy vị đại tu hành giả sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ứng Thiên phủ chủ sắc mặt nhất là âm trầm, có thể để cho bọn hắn bảo trì không có động thủ. Không chỉ là thân là tinh quân cảnh giới người tu hành, cư cao tự ngạo, còn có một phần đối với trước mắt mũ rộng vành nữ tử kiêng kỵ. Trước mắt Ninh Dịch chẳng qua là vị chưa phá 10 cảnh sâu kiến thôi. Nhưng có một người, cũng không có bảo trì phần này tinh quân cảnh giới, khí độ, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Di Ngô tinh quân rút ra một viên đen nhánh châm gài tóc. Hắn hơi cong ngón giữa ngón trỏ, đạo kia châm gài tóc liền hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên bắn ra mà ra, nhắm ngay Ninh Dịch, ngăn ở Ninh Dịch trước mặt mũ rộng vành nữ tử thấy không rõ dưới khăn che mặt khuôn mặt. Tô Mạc Gia bên hông treo lấy một thanh trường đao, nàng một cái tay từ đầu đến cuối đặt tại chuôi đao phía trên ấn đến trường đao, mũi đao nhếch lên. Giờ phút này vị Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng có chút chấn trưởng, trường đao một lần nữa trở về bên hông vị trí, ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, tựa hồ đụng phải nào đó dạng không đáng chú ý sự vật. Thanh Sơn phủ đệ cách đó không xa, thật vất vả tại kiếm khí dư ba hạ tránh thoát một kiếp nào đó mặt vách tường. ầm vang sụp đổ, Di Ngô Tinh Quân chậm rãi giơ bàn tay lên, viên kia châm gài tóc, chậm chạp, bay trở về lòng bàn tay. Hắn mỉm cười hỏi, Tô Mạc Già, ngươi khăng khăng như thế? Tô Mạc Già chậm rãi nói, nhìn, Thanh Sơn phủ đệ phía dưới, tựa hồ cất giấu một số bí mật, Ứng Thiên phủ không nguyện ý để người nói ra, cái này vội vã giết người diệt khẩu rồi. Di Ngô Tinh Quân nheo cặp mắt lại, ba tòa thư viện, chẳng biết xấu hổ. Tô Mạc Già mỉm cười nói, Ninh Dịch không có đem Bạch Lộc Động thư viện đặt ở bên trong. Ta tự nhiên muốn bảo vệ hắn một bảo vệ, vô luận hắn sau đó phải nói cái gì cố sự, ta đều nguyện ý nghe một chút, các vị không ngại theo giúp ta cùng một chỗ nghe một chút. Nói đến đây, mũ rộng vành nữ tử dưới khăn che mặt ánh mắt lạnh xuống. Nàng nhìn về phía Di Ngô Tinh Quân, ngón tay khoác lên bên hông trên trường đao, lạnh lùng nói, ghét bỏ thời gian cạn chén trà quá lâu bằng hữu, đại khái có thể đi thẳng một mạch, hoặc là đi theo ta cây đao này trò chuyện một lát. Ứng Thiên phủ phủ chủ nhìn chằm chằm Tô Mạc Già, hai tay chắp sau lưng, bóp tại trong tay áo 10 ngón tay, lặng yên không tiếng động chậm chạp bấm niệm pháp quyết, bình tĩnh nói, đã như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Tô Mạc Già đè lại chuôi đao, cười trừ, chú ý tới một màn này Di Ngô Tinh Quân, nheo lại mắt phượng, khóe môi có chút nhếch lên, không nói cũng không nói, đem châm gài tóc một lần nữa cắm về sợi tóc bên trong. Áo thoáng theo gió khẽ đung đưa, chư vị đều là đại tu hành giả, sao ta cảnh giới cao hơn. Ninh Dịch dẫm tại long nhãn suối nước nóng nước suối phía trên. Hắn sắc mặt thong dong, lạnh nhạt nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, càng là tu hành, càng biết không dễ, tại phá cảnh thời điểm, các đại thánh sơn, tuyệt sẽ không cho phép có người quấy rầy mình đệ tử. Ứng Thiên phủ phủ chủ chắp hai tay sau lưng, 10 ngón tại trong tay áo chậm chạp bấm niệm pháp quyết. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Ninh Dịch, phảng phất đang nhìn một người chết. Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, sở dĩ nói các ngươi ba tòa thư viện chẳng biết xấu hổ. Ninh Dịch dừng một chút, bình tĩnh nói, là bởi vì các ngươi ba tòa thư viện lão tổ tông liền làm qua tại người khác tu hành phá cảnh thời điểm, tiến hành đánh lén vô sỉ hành vi. Thanh Quân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn nổi giận mắng, Ninh Dịch, ngươi, ngậm máu phun người. Ứng Thiên phủ phủ chủ ánh mắt hờ hững, Di Ngô Tinh Quân nheo cặp mắt lại, ánh mắt có chút hoang mang, nhìn về phía ba tòa thư viện đang cầm quyền nhân vật. Phát hiện ba vị đại nhân này vật, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, dưỡng khí công phu vô cùng tốt. Đến từ tiểu bối như vậy vũ nhục, đều có thể thản nhiên thụ chi. Hắn run lên áo trắng, trầm mặc không nói, đáy lòng có một cái để cho mình khó tránh khỏi khó chịu phỏng đoán. Chậm chạp hiện hiện, một người một đao, ngăn ở ba tòa thư viện trước mặt Tô Mạc Già. Nhu Hòa nói, Ninh Dịch, tiếp tục. Ninh Dịch bình tĩnh nói, kiếm khí cận đại nhân, tại phá cảnh thời điểm, bị người đánh lén chí tử, động thiên khô héo, giao chiến vết tích, liền giấu ở lúc trước đại động thiên phía sau vách đá. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đáy lòng lộp bộp một tiếng. Lúc trước mấy vị kia đại nhân vật, giao chiến chỗ chính là tại Hoàng Lăng, Ninh Dịch nếu là đem lén xông vào Hoàng Lăng sự tình nói ra. Đại Tuy Hoàng Thành truy sát đem so với thư viện tới càng thêm đáng sợ. Coi như mình trốn về Thục Sơn, chỉ sợ cũng vô dụng, quả nhiên, phẫn nộ Thanh Quân, nắm chặt song quyền, không có chút nào lưu ý đến mình sư tôn hờ hững thần sắc. Mà là nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn khàn nói, chứng cứ ở đâu? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngươi muốn, chứng cứ, tốt. Vậy ta liền cho ngươi xem chứng cứ. Ninh Dịch nắm lũng bàn tay, tinh huy tại long nhãn suối nước nóng nước suối bên trong trắng trợn va chạm, đem khảm nạm tại mộ đạo đầu kia. Tại Ninh Dịch chui ra lăng mộ về sau liền mất đi cảm ứng ba thanh kiếm khí, một lần nữa dẫn động, Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất một trận va chạm, kiếm khí đấu bò mà bắn. Ninh Dịch tinh huy dẫn động kiếm khí cận lăng mộ ba thanh trường kiếm, từ long nhãn suối nước nóng lòng đất tìm được chính xác lộ tuyến, bắn nhanh mà ra, xông ra mặt nước mang ra ba đạo cột nước. Trên không trung thay đổi mũi kiếm, trượt ra cực kỳ mượt mà đường cong, thẳng đến Ninh Dịch mà đi. Thủy Nguyệt liên tục điểm chỉ ba lần, đem cái này ba thanh phẩm chật cực cao trường kiếm định ở trước mặt mình. Nàng nhẹ nhàng trong nháy mắt, kiếm khí phát ra tranh minh, vẫn tại không cam lòng rung động. Thủy Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ba thanh trường kiếm, đỏ thẫm trắng tam sắc kiếm tuệ, cùng trên thân kiếm độc nhất vô nhị văn khắc, để người liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này ba thanh tại thư viện trong lịch sử lừng lẫy nổi danh kiếm khí. Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Thanh Quân, bình tĩnh nói, cái này ba thanh kiếm, liền treo tại kiếm khí cận đại nhân đầu gối trước đó. Lây dính máu tươi, trăm ngàn năm qua chưa từng di động qua vị trí, địa chỉ ban đầu không thay đổi, chư vị có thể đi tự mình dò xét. Ta có một hỏi, Ứng Thiên phủ cuối cùng vị kia cầm Long Tảo kiếm đại kiếm tu Tào Bì, cuối cùng đi nơi nào? Ninh Dịch hít sâu một hơi, cười lạnh nói, kiếm khí cận tịch diệt về sau, Tào Bì vì sao cũng không tiếp tục ở trước mặt người đời lộ diện? Chôi này Long Tảo kiếm vì sao cũng không tiếp tục hiện trần thế ở giữa? Ngươi Ứng Thiên phủ như thế bằng phẳng, muốn làm bốn tòa thư viện người đứng đầu người, muốn làm thiên hạ người đọc sách thuộc về chi địa, nên giải thích như thế nào? Thanh Quân sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Hồng cùng Quy Văn hai thanh kiếm, cũng giống như thế, phẩm chất không thua ta Tế Tuyết kiếm khí, mai danh ẩn tích, chẳng lẽ là thư viện không ai nhắc lên được kiếm? Đeo Bạch Hồng Quy Văn Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị đại kiếm tu, bốc hơi khỏi nhân gian, đến tột cùng là đi nơi nào? Ninh Dịch mỉm cười nói, chẳng lẽ là thư viện ba vị đại kiếm tu, cùng nhau xuất phát đi Bắc Cảnh đảo Huyền Hải, cùng vạn năm đại yêu xoay cổ tay rồi sao? Ngươi, Thanh Quân sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nhìn xem không nói một lời sư tôn, lại nhìn về phía Ninh Dịch, kết quả là, cũng chỉ có phẫn nộ, ngươi, chữ nói ra được, cái này cái mũ chụp đến thật sự là nhẹ nhõm a. Nheo cặp mắt lại Di Ngô Tinh Quân, đáy lòng nhẹ giọng thở dài, không suy nghĩ thêm nữa, Ninh Dịch nói tới nhà mình lão tổ tông, năm đó là một ít ám muội sự tình, là có hay không hoàn toàn chính xác có việc này, mà là yếu ớt nói, cái này ba thanh kiếm khí, thư viện tìm đã lâu, đau khổ không có hạ lạc, ngược lại là Bạch Lộc động thư viện, nên cho chúng ta một lời giải thích, làm sao lại êm đẹp tại kiếm khí cận động thiên bên trong xuất hiện. Tào Bì đại nhân năm đó khoảng cách phá cảnh chỉ thiếu chút nữa. Thế nào biết không phải kiếm khí cận đến đánh lén lão nhân ra người. Trộm đến Long Tảo, Di Ngô Tinh Quân bình tĩnh nói, ngàn năm trước sự tình, như thế nào nắp hòm kết luận, chớ có nói mò, trêu đến người người oán trách. Ninh Dịch sắc mặt âm trầm, kiếm khí cận đã chết, ba chúng ta tòa thư viện, từng cùng một chỗ vì đó phúng viếng, về phần năm đó chân tướng, ta tin tưởng thời gian tự sẽ công bố. Ứng Thiên phủ chủ chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, gia truyền kiếm khí cận cao ngạo vô song, ta tin tưởng hắn sẽ không đánh lén Ứng Thiên phủ Tào Bì đại nhân. Chuyện năm đó, không đi truy cứu chính là, ngươi nói những này, cuối cùng chỉ là một cái phỏng đoán thôi. Ninh Dịch tức giận đến nở nụ cười, tức giận đến tay áo run lên, song quyền nắm chặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ninh Dịch biết Ứng Thiên phủ chủ nói không sai, nếu là hắn không mang theo những người này tiến về Hoàng Lăng, như vậy sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp chứng minh. Kiếm khí cận chết đi chân tướng, hắn nhìn chăm chú lên Ứng Thiên phủ chủ ánh mắt thâm thúy. Thư viện chủ nhân, các đời tân hỏa tương truyền, tất cả bí mật cũng sẽ không như thế nào tàng tư, cho nên Ứng Thiên phủ chủ chính là số ít biết được năm đó chân tướng tồn tại. Hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy, không có chút nào gợn sóng, cũng là bởi vì hắn biết, Ninh Dịch căn bản cũng không khả năng làm gì được chính mình. Năm đó chiến trường, tại Hoàng Lăng lối vào, Hoàng Lăng có vô số trận pháp thiết cấm, phàm là bước vào Hoàng Lăng tất cả đều chết, không có chỗ chôn. Hắn không tin Ninh Dịch có thể đi vào Hoàng Lăng, cho nên trước mắt áo bào đen thiếu niên, vô luận nói đến cỡ nào tiếp cận chân tướng, không có chứng cứ, nói ra được cuối cùng chỉ là một cái cố sự thôi. Ninh Dịch trầm mặc mà im lặng nhìn chằm chằm thư viện ba vị viện trưởng. Ba vị này đại tu hành giả trong ánh mắt, bình tĩnh như biển, không dậy nổi gợn sóng. Ninh Dịch, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Ứng Thiên phủ chủ cười, hắn nhìn xem Ninh Dịch, trong đôi mắt mang theo một cỗ thật đáng buồn mà buồn cười ý vị. Dựa vào phen này ngôn luận, có thể nhắc lên cái gì gợn sóng, chuyển ra kiếm khí cận chết, muốn lừa gạt chúng ta, để Bạch Lộc động thư viện ra mặt bảo vệ ngươi. Tung Dương thư viện lão nhân, nhìn xem mũ rộng vành nữ tử, nói khẽ, Tô Mạc già, xin tránh ra. Mũ rộng vành nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, màu đen tạo xa dưới, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, có chút bị lệch đầu lâu, sắc mặt ngưng trọng, lấy dư quang nhìn về phía Ninh Dịch, những thứ này, còn chưa đủ, nàng biết Ninh Dịch nói là chân tướng, Thủy Nguyệt cũng biết Ninh Dịch nói là chân tướng. Nhưng là những này, không đủ để năm đó trên người kiếm khí cận phát sinh sự tình. Tại tòa này Thanh Sơn phủ đệ, tại tòa này trong nhân thế, trở thành tất cả mọi người công nhận chân tướng. Trên trời cao, loáng thoáng có tiếng sấm rền âm, Thanh Sơn dưới chân, hàn phong lướt qua, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi đập. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn nắm chặt kiếm khí cận một góc tay áo, chậm chạp hành tẩu, dẫm tại ao nước phía trên, một bước một gợn sóng, cuối cùng đến tôn này tượng bùn tượng đá trước đó, thiên lôi mơ hồ chiếu rọi đến mặt mũi của thiếu niên tái nhợt mà kiên nghị. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, một cái tay vê lên tay áo, ý đồ đem thiếu một điểm tượng bùn tượng đá chắp vá hoàn chỉnh. Ninh Dịch nhìn xem kia trương mỉm cười khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi, tiền bối sao không đi ra nhìn một chút quang minh? Chương 118, xe lạnh xuân hàn, nhất là giết người, tiền bối sao không đi ra nhìn một chút quang minh? Câu nói này nói ra, dọa Di Ngô Tinh Quân nhảy một cái, vị này khí chất âm nhu tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt thành khẩn, ngồi xổm ở kiếm khí cận tượng bùn tượng đá trước đó thiếu niên. Thiếu niên vuốt vuốt có chút phát ẩm ướt tóc mai, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên tôn này tượng bùn tượng đá. Ngàn năm trước, kiếm khí cận, thân thể, đã mất đi thần tính về sau, tay áo hóa đá, khí cơ hoàn toàn không có, nhưng nếu là nó liền là năm đó vị kia Bạch Lộc động thư viện đại kiếm tu, lại làm cho người không thể không tin, bởi vì tôn này tượng đá trên thân, cổ lão phục sức áo bào bay lên mày kiếm cùng Thái Dương, hăng hái ánh mắt, cùng phía sau ôm thành bảo luân 12 thanh phi kiếm. Thật sự là quá mức mô phỏng cảm ứng, sinh động như thật, thư viện mấy vị mệnh tinh người tu hành, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nhìn chằm chằm tôn này tượng đá, Tinh Huy chấn động lớn rung động, một tôn lại một tôn pháp tướng ngưng kết mà ra, xuất hiện tại Thanh Sơn phủ đệ tiểu thiên địa này bên trong. Những này mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, liếc nhìn nhau, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến Ninh Dịch trên thân. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, Tô Mạc già cũng nhíu mày, nàng mũ rộng vành tạo xa, vùng ven chảy xuôi bay lượn, Thanh Sơn trong phủ đệ âm phong càng phá càng lớn. Vị này tu vi có 102 bạch lộc động nữ tử đao xây. Ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu thương khung, Thanh Sơn phủ đệ ở vào long mạch chỗ giao giới, âm dương cắt bất tỉnh hiểu, âm diện âm khí đang thong thả thức tỉnh, đưa tới mái vòm dị biến, phong lôi phồng lên, tầng mây lờ mờ, lôi quang chợt hiện, lóe lên xé rách thương khung vân khí, giống như một đầu như ẩn như hiện trường long, chiếm cứ ở đỉnh đầu mọi người, vảy và móng đều đã dò xét, lúc nào cũng có thể cúi người lao xuống, đây là có đại nhân vật dấu hiệu thức tỉnh. Tô Mạc già ngửa mặt nhìn qua thương khung, lẩm bẩm nói, tu vi siêu việt tinh quân, ít nhất là niết bàn cảnh giới đại năng, muốn tỉnh lại rồi. Câu nói này, để mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả như Lâm Đại Địch, Ứng Thiên phủ mệnh tinh, thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm sương mù ở trong áo bào đen thiếu niên. Nhìn xem cái sau chân thành tha thiết sắc mặt, lại thấy được mái vòm dị tượng, nuốt nước miếng một cái này dị tượng, chẳng lẽ là, Ninh Dịch, thật sự có niết bàn cảnh giới đại năng muốn khôi phục rồi. Ninh Dịch ngồi xổm ở kiếm khí cận tượng bùn tượng đá trước đó. Hắn nắm vuốt một góc tay áo, thể nội bạch cốt bình nguyên đang thong thả vận chuyển, sư tâm hoàng đế khẳng khái cho viên kia thần tính kết tinh. Lột ra về sau, hóa thành lít nha lít nhít trên trăm tích thần tính giọt nước. Giờ phút này bị hắn một giọt rót vào kiếm khí cận tượng bùn tượng đá ở trong. Hắn nhìn chằm chằm kiếm khí cận cặp kia từ đầu đến cuối mỉm cười đôi mắt. Đáy lòng càng ngày càng khẩn trương, Ninh Dịch cũng cảm thấy đỉnh đầu dị tượng, mái vòm tiếng sấm càng lúc càng lớn. Rơi đập ở trong ao giọt nước đồng dạng khí thế bàng bạc. Hắn không biết những dị tượng này phải chăng từ mình dẫn động, nhưng là mình sư tâm vương thần tính kết tinh, vô cùng đau lòng, một giọt chuyển vào tượng bùn bên trong, như châu đất xuống biển, căn bản là không có cách nhấc lên gợn sóng, vị này đại kiếm tu khi còn sống cảnh giới, chỉ sợ sẽ không bại bởi sư tâm hoàng đế, muốn lấy những này thần tính kết tinh dẫn động kiếm khí cận khôi phục. Là Ninh Dịch tại sơn cùng thủy tận thời điểm, muốn nếm thử đánh cược lần cuối, mái vòm lôi quang, liên miên thành tuyến. Vậy mà thật sự có một đầu lôi long, hình dáng đã xuất hiện, thật là một vị niết bàn cảnh giới đại năng. Tô Mạc già mũ rộng vành hạ khuôn mặt có chút tái nhợt. Thủy Nguyệt nhìn xem đỉnh đầu dị tượng, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, cỗ khí tức này có chút không đúng. Ứng Thiên phủ chủ sắc mặt tự nhiên, hắn thu hồi đeo tại sau lưng hai tay, trong tay áo ấn quyết đã bóp xong, nóng hổi phù lục chậm chạp dập tắt, hắn cầm lên ba thước thanh phong, cảm ứng đến chân mình ngọn nguồn, đầu kia khổng lồ long mạch chậm chạp thức tỉnh khí tức. Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị lão nhân đồng dạng sắc mặt hờ hững. Ninh Dịch, ta còn thực sự cho là ngươi có thể đem vị kia kiếm khí cận mời đi ra. Ứng Thiên phủ chủ mang theo trường kiếm, hắn nhìn xem ngồi xổm ở tượng bùn tượng đá trước, vị kia bất động thanh sắc, kỳ thực cái trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Cùng mái vòm rơi đập giọt nước, cùng nhau lăn xuống hai gò má thiếu niên, hắn lẩm bẩm nói, người mất không thể phục sinh, đáng tiếc, kiếm khí cận là thật đã chết rồi. Ninh Dịch cắn răng, hắn vẫn tại cố chấp chuyển vận lấy trong cơ thể mình thần tính giọt nước. Tiếp cận trăm giọt thần tính giọt nước, đối với Ninh Dịch mà nói, là một món khổng lồ, nhưng là giờ phút này lại có vẻ giật gấu vá vai. Nếu là kiếm khí cận thật còn sống, cũng không trở thành, ngay cả một chút xíu truyền thừa cũng không từng lưu lại. Ứng Thiên phủ chủ mang theo trường kiếm, bắt đầu chậm chạp tiến lên, hắn mỉm cười nhìn xem mũ rộng vành nữ tử, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, Tô Mạc già, nghe nói ngươi nhóm lửa mệnh tinh về sau, không muốn kế thừa thư viện tiền nhân di tàng. Dốc lòng xây đao 20 năm, thế tất yếu đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường đao. Không biết bây giờ, cảnh giới thế nào, mũ rộng vành nữ tử đã sớm khoác lên trên chuôi đao cái tay kia. Chậm chạp nắm lũng cán đao, giọt nước hoãn lại mũ rộng vành lăn xuống, gió lớn gợi lên, giống như một đạo hát vẫy ra mảnh hẹp màn mưa. Nàng đè xuống mũ rộng vành, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, ngươi có thể tới thử một chút, thư viện chi tranh, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, đã kéo dài ngàn năm. Ứng Thiên phủ chủ trên mặt ý cười. Ngửa đầu nhìn xem mái vòm, lôi quang chợt rơi, hắn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ tốt, gió táp mưa rào bên trong, vị kia đại hồng bào thấm ướt phủ chủ, xách kiếm bước ra, sau lưng đi chỗ, trên mặt đất, muộn màng nhận ra, nổ tung liên tiếp đất đá mảnh vụn, một kiếm đem hết toàn lực chém vào mà ra, tinh quân cảnh giới tinh huy, giống như gió lốc quá cảnh, nhấc lên thông thiên cột nước, một thanh mặc đao đẩy ra đầy trời hơi nước, đầu tiên là triển lộ một đoạn mũi đao, tiếp lấy chính là một vị hất lên đấu bồng màu đen án lấy mũ rộng vành nữ tử. Đầu vai xô ra hơi nước, lấy túi tròn chi tư thái, đạp nước mà đi, xô ra cột nước, một đao đưa ra, dựng thẳng mở ra thiên địa một kiếm, cùng nằm ngang xé rách vạn vật một đao, như vậy đụng vào nhau, kiếm khí đao khí kéo dài càn quét, Thủy Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể lướt ngang, chớp mắt hiện lên ở Ninh Dịch trước người, nâng lên hai tay, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Vị này thư viện kiếm đạo tiểu sư thúc bất quá mệnh tinh, nhưng kiếm khí tu vi tương đương cường hoành, đầy trời thủy khí như thiên quân vạn mã đạp đến, xung kích tại nàng tam xích kiếm khí bình chướng phía trên, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, lốp bốp cuồng vang không ngừng, chỉ là có chút lõm liền bị kiếm khí tiêu diệt, phát ra không chịu nổi duy nhưng phá toái thanh âm, sau một lát chậm chạp tràn lan như khói. Đúng là bằng vào mệnh tinh cảnh giới, cứ thế mà kháng trụ tinh quân cảnh giới một kích cường công. Cho dù chỉ là dư ba, uy lực vẫn đáng sợ. Thư viện một chút mệnh tinh người tu hành, sắc mặt trắng bệch, đứng tại phía trước nhất đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí đao khí tác động đến, lấy mũi đao mũi kiếm xử địa, hai tay nắm chuôi đau khổ ủng hộ, vẫn bị thổi làm ngã trái ngã phải, cơ hồ đứng không vững. Hai vị này tinh quân, ẩn tàng nhiều năm, cơ hồ không có ở trước mặt người đời triển lộ không thực lực. Giờ phút này đem hết toàn lực một trận chiến, vẻn vẹn một kích, chính là thanh thế ngập trời. Nếu là một chọi một đối bắt chém giết, hai vị này sát lực cường thịnh, tại đại tùy thiên hạ tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Cùng bằng vào đại diễn kiếm trận mới có thể đánh đâu thằng đó. Phúc Hải tinh quân chi lưu hoàn toàn khác biệt, kiếm tu đao xây, hành tẩu đều là thế gian cực đoan nhất con đường. Một đao một kiếm về sau, đỏ lên tối sầm hai thân ảnh, riêng phần mình rút lui, cuối cùng đều thối lui 10 trượng. Ứng Thiên phủ phủ chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn mũi kiếm lập tức giọt nước tại trên hai gò má chậm chạp rơi xuống. Tô Mạc già, ngươi không có khiến ta thất vọng. Hai tay nắm đao mũ rộng vành nữ tử, mặt không biểu tình, Ứng Thiên phủ chủ nói khẽ, nếu là một chọi một, sinh tử chém giết, kết cục hoàn toàn chính xác khó mà nói, ngươi đã đi tới tinh quân cực hạn, muốn giết chết ngươi, muốn trả giá rất lớn. Bạch Lộc động thư viện mũ rộng vành nữ tử, nhíu mày, mũ rộng vành nữ tử tựa hồ lòng có cảm giác, sắc mặt trắng bệch bắt đầu, mưa to bàng bạc, rơi vào trên người, ẩn ẩn có ngạt thở chi ý. Đại hồng bào phiêu diêu phủ chủ, đứng tại Thanh Sơn phủ đệ trống trải giữa thiên địa, hắn nhu hòa cười cười, phủ chủ ngẩng đầu lên đến, nhìn xem lôi quang kéo dài mái vòm, cao giọng mở miệng, mời lão tiên sinh xuất thủ, thanh lý môn hộ. Mưa to bàng bạc, lôi quang chảy xuôi ở chân trời bên ngoài, giấy cửa sổ bị người lạch cạch một tiếng đẩy ra, sắc mặt vốn là mang theo một tia tái nhợt, nhìn thân thể cũng không tốt, mang theo một cỗ ấm ức chi khí nam nhân, dựa vào sống mơ mơ màng màng tửu lâu tầng cao nhất. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn qua hoàng thành bên ngoài lôi quang cùng mưa to, hất lên rộng rãi hồng y, dung mạo lười biếng mang theo một tia quyến rũ nữ tử, dựa uốn tại lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng liếm láp lấy thái tử điện hạ mở vạt áo lồng ngực. Đầu lưỡi đảo quanh, hồng lộ, ngươi nói, thái tử cười nói, làm sao trước đó thời tiết còn êm đẹp, bỗng nhiên liền sét đánh rồi. Bị niệm làm, hồng lộ, nữ tử, biết vị này, hoàng thành số một quyền quý, từ trước đến nay lười quan tâm tới phía ngoài mưa gió. Bây giờ đẩy ra cửa sổ, nàng thuận ánh mắt liếc mắt nhìn, hồng phất sông nước sông chập chờn kim hồng chi sắc, bên trong tích chứa hoàng tộc khí huyết, không để cho nàng dám nhìn thẳng, vội vàng hai mắt nhắm lại, bên nàng quay đầu lại, nghe nhịp tim, cẩn thận từng ly từng tí, thanh âm cực nhẹ nói, điện hạ, sét đánh, là bởi vì trời muốn mưa. Nam nhân vẫn kinh ngạc nhìn xem cửa sổ, giấy cửa sổ bị cuồng phong gợi lên, vừa đi vừa về đập đánh, bên ngoài giữa thiên địa, thiên ti vạn lũ mưa tuyến, tại ba thước bên ngoài, bị cấm chế ngăn lại. Hắn hướng về bên ngoài, duỗi ra một cái tay, cấm chế né tránh, cúc thổi phồng nước mưa, thiên đô một mực là dạng này, âm linh bất định, thái tử thì thào mở miệng, hắn nắm chặt nắm đấm, lạch cạch một tiếng, nước mưa nổ tung, hóa thành nhiệt khí chui ra lòng bàn tay, lượn lờ dâng lên, giấy mê kim say nam nhân trẻ tuổi, cười thu hồi nắm đấm, tại khuôn mặt tư sắc cho dù đặt ở hoàng thành bên trong, cũng đủ để đứng vào trước 10 nữ tử trước mặt chậm chạp mở ra. Mưa bên ngoài tuyến sinh ra từ giữa thiên địa, cũng không mang theo mảy may túc sát chi khí. Nắm quyền về sau lại mở ra, lòng bàn tay của hắn lại rịn ra từng tia từng sợi kim sắc huyết dịch. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên thái tử khuôn mặt, thần sắc chân thành tha thiết mà vô tội, ngây thơ mà vô tri, giống như một con thú nhỏ, liếm láp lấy vết thương, điềm đạm đáng yêu, trong miệng mơ hồ không rõ. Nam nhân cười vuốt vuốt đầu của nàng, đem hồng lộ theo nhập ngực mình, lơ lửng tại vạt áo bên ngoài cái tay kia, cách một tấm lụa mỏng, chậm chạp du lược, ngẫu nhiên dừng lại, nhào nặn vuốt ve, giống như là tại vuốt ve một con non nớt mèo con, mặc cho hắn lắng nghe mình dần dần tăng tốc nhịp tim. Ánh mắt chậm chạp chuyển động, nhìn về phía lâu bên ngoài, nơi đó bấp bênh, thái tử ôm hồng lộ, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn qua phương xa mưa to liên miên, sắc mặt hờ hững, tà âm bên tai bên cạnh bất tuyệt như lũ nam nhân. Thật lâu không có lộ ra như thế một bộ thần tình. Viên Thuần đã từng nói với hắn, thiên đô có một trận mưa lớn sắp tới, lẫm đông đã qua, vạn vật khôi phục, xe lạnh xuân hàn, nhất là giết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.